cậu Vũ, tôi báo cho cậu tin mừng, thằng danh kia đã bị tôi. Ầm. Ầm. Phùng Nghĩa Cần còn chưa nói hết đã im bặt. Bởi vì hai gã vệ sĩ của anh ta lúc này bị Dương Thanh đạp bay đến dưới chân anh ta như hai quả bóng cao su. Lúc này trong miệng, mũi của hai gã vệ sĩ kia đều là máu, nằm bất động trên mặt đất, không biết sống chết. Nhưng việc khiến anh ta thật sự khiếp sợ chính là Dương Thanh cách xa chỗ của anh ta tới 10 mét, nói cách khác cao thủ của nhà họ Phùng mà anh ta vẫn luôn cảm thấy tự hào đã bị Dương Thanh đạp bay ra xa 10 mét chỉ trong nháy mắt. Phùng Nghĩa Cần, anh nói tiếp đi. Có phải thằng danh kia đã bị giết chết rồi không? Giọng nói của Ninh Thành Vũ hơi phấn khích. Lúc đầu hắn theo đuổi Hàn Phi Phi là vì làm theo lệnh của gia tộc, nhưng dù hắn có cố gắng thế nào Hàn Phi Phi cũng dừng dưng. Cuối cùng chịu không nổi, để củng cố địa vị của mình trong nhà họ Ninh, nên hắn đã dùng thủ đoạn hòng chiếm đoạt Hàn Phi Phi. Nhưng lại bị cao thủ âm thầm bảo vệ bên cạnh Hàn Phi Phi do Hàn Khiếu Thiên sắp xếp phát hiện được, cho nên mới tránh được bi kịch xảy ra. Bởi vì chuyện này mà nhà họ Hàn và nhà họ Ninh suýt chút nữa đã khai chiến, cuối cùng nhà họ Ninh đã phải trả giá đắt mới dập tắt được lửa giận trong lòng Hàn Khiếu Thiên. Kể từ đó, Ninh Thành Vũ vốn thuộc về trung tâm quyền lực của nhà họ Ninh suýt chút nữa bị đuổi khỏi gia tộc. Nếu không phải bố hắn là người thừa kế của nhà họ Ninh thì hắn đã bị đuổi khỏi gia tộc từ lâu rồi. Sau đó, vẫn là bố hắn đã nhiều lần cầu xin nên chủ gia tộc họ Ninh mới đồng ý cho hắn một cơ hội. Đó là hắn phải theo đuổi được Hàn Phi Phi thì mới để hắn trở lại trung tâm quyền lực của nhà họ Ninh. Trong buổi tiệc sinh nhật của Hàn Phi Phi, cô ta lại công khai thích Dương Thanh trước mặt mọi người, có thể tưởng tượng được Ninh Thành Vũ tức giận đến cỡ nào. Nếu Dương Thanh không chết thì hắn không cách nào lên nắm quyền nhà họ Ninh. Bây giờ Phùng Nghĩa Cần lại gọi điện thoại tới nói Dương Thanh sắp bị giết, có thể tưởng tượng được Ninh Thành Vũ kích động đến mức nào. Chỉ là lúc này Phùng Nghĩa Cần đã sợ đến cả người sủi lơ, sao có thể nói ra được một câu hoàn chỉnh chứ? Không tiếp. Anh nói chuyện đi chứ. Con mẹ nó anh điếc rồi à? Mau trả lời đi, rốt cuộc thằng nhãi kia chết chưa? Phùng Nghĩa Cần, tôi cho anh cơ hội cuối cùng, nếu anh không chịu nói chuyện nữa thì sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Phùng Nghĩa Cần không nói lời nào, khiến Ninh Thành Vũ giận như điên. Thật ngại quá, tôi vẫn còn sống khỏe. Đúng lúc này, giọng nói của Dương Thanh bỗng nhiên vang lên. Bên kia điện thoại, lúc Ninh Thành Vũ nghe được giọng nói này thì sắc mặt lập tức xanh mét, tại sao lại là anh? Phùng Nghĩa Cần đâu? Dương Thanh túi đầu liếc nhìn Phùng Nghĩa Cần cả người run lẩy bẩy ngồi sủi lơ trên đất, khép mắt nói, hắn sắp xuống dưới rồi, mày cũng đừng sốt ruột, tao sẽ đích thân đưa mày xuống dưới tìm hắn nhanh thôi. Dương Thanh nói xong thì cúp luôn điện thoại. Phùng Nghĩa Cần đã nghe thấy tất cả những gì Dương Thanh nói với Ninh Thành Vũ, lúc này anh ta cảm thấy một bầu không khí đáng sợ bao trùm lấy anh ta. Anh Thanh, tôi sai rồi. Tôi không dám nữa đâu. Hết thảy mọi chuyện đều là do Ninh Thành Vũ ép tôi làm. Anh Thanh, anh rộng lượng tha cho tôi đi. Anh cứ xem tôi là con sâu cái kiến nhỏ nhoi, xin anh tha cho tôi đi. Không đúng, ngay cả con sâu tôi cũng không bằng, anh giết tôi chỉ làm bẩn tay anh mà thôi. Phùng Nghĩa Cần sợ đến nỗi nói năng lộn xộn. Anh ta quỳ dưới đất không ngừng dập đầu xin tha mạng. Anh ta thật sự sợ hãi. Lúc nãy chính mắt anh ta nhìn thấy hai vệ sĩ của mình còn chưa đụng đến Dương Thanh thì đã bị Dương Thanh đạp bay ra xa mười mấy mét. Anh ta biết rõ vệ sĩ của mình mạnh cỡ nào. Lúc này, nếu anh ta không cầu xin tha thứ sợ rằng chỉ có nước chết. Hơn nữa lúc nãy Dương Thanh đã nói với Ninh Thành Vũ, muốn anh ta đi xuống dưới trước đợi Ninh Thành Vũ. Anh ta biết đi xuống dưới mà Dương Thanh nói là có ý gì. Mày nói không sai, giết mày sẽ làm bẩn tay tao. Dương Thanh bỗng nói. Phùng Nghĩa Cần nghe vậy vui mừng khôn xiết, như nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối, anh ta phấn khởi nói, cảm ơn anh Thanh. Cảm ơn anh Thanh. Từ nay về sau, em sẽ xem anh như tổ tiên của mình. Ầm. Phong Nghĩa Cần chưa kịp nói xong, lồng ngực đã bị một lực mạnh đánh vào, cả người vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp trong khoảng không, sau đó ngã mạnh xuống giữa đường. Mà lúc này lồng ngực của anh ta đã lõm sâu xuống, sức sống biến mất trong nháy mắt. Giết mày, cần gì phải bật tay. Vẻ mặt Dương Thanh lạnh lùng, xoay người lên xe rời khỏi đi. 27. Chương 369, 369, nhu lực của Dương Thanh. Xưa nay Dương Thanh không phải là người dễ mềm lòng, 5 năm chinh chiến đã khiến anh trải qua quá nhiều chuyện anh lừa tôi gạt rồi. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Huống hồ, đối phương còn muốn giết chết mình. Nếu đã vậy thì sao còn giữ lại mạng hắn để hắn tiếp tục làm sằng làm bậy hại người chứ? Tại nhà họ Ninh, tỉnh Lỵ. Trong một ngôi biệt thự sang trọng độc lập, Ninh Thành Vũ đang nói chuyện điện thoại với Phùng Nghĩa Cần, nhưng chưa kịp nói xong đã nghe thấy giọng của Dương Thanh rồi. Không tiếp. Dám uy hiếp tao cơ đấy. Vẻ mặt Ninh Thành Vũ cực kỳ giận dữ khi bị Dương Thanh cắt điện thoại, nghiến răng nghiến lợi nói, muốn mạng của Ninh Thành Vũ tao á hả? Cho dù tao cho, mày dám lấy không? Sau đó, Ninh Thành Vũ gọi thêm vài cuộc cho Phùng Nghĩa Cần, nhưng không ai bắt máy cả. Điều này khiến Ninh Thành Vũ đột nhiên có dự cảm không lành. Mặc dù không coi lời đe dọa của Dương Thanh ra gì, nhưng hắn rất hiểu Phùng Nghĩa Cần. Cho dù nửa đêm gà gáy, anh ta cũng sẽ không bao giờ dám từ chối cuộc gọi của mình đâu. Nhưng bây giờ, gọi đến mấy cuộc mà anh ta cũng không bắt máy. Lẽ nào anh ta có chuyện gì rồi? Nghĩ đến đây, tim Ninh Thành Vũ đột nhiên đập mạnh. Hắn biết rõ đám vệ sĩ bên cạnh Phùng Nghĩa Cần mạnh như thế nào, một thằng ở rể làm sao dám giết Phùng Nghĩa Cần chứ? Trong lúc đang hoang mang đợi Phùng Nghĩa Cần gọi lại, cuối cùng điện thoại di động của hắn cũng reo lên. Hắn liền vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng đó là Phùng Nghĩa Cần. Nhưng khi nhìn thấy trên màn hình là một dãy số xa lạ, trong lòng hắn càng hoang mang hơn. Ai vậy? Chung reo rất lâu hắn mới bắt máy. Xin chào cậu Vũ, tôi là Phùng Toàn, bố của Phùng Nghĩa Cần.

tôi già thật rồi. Dương Thanh mỉm cười, ông yên tâm, Chiêu Châu rộng lớn còn chưa sinh ra người có thể làm gì được Dương Thanh tôi đâu. Mặc dù nhà họ Hoàng là một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, trong gia tộc đúng là có rất nhiều cao thủ hàng đầu, nhưng vẫn chưa đủ để uy hiếp được Dương Thanh. 27. Chương 372, 372, em là em gái. Lúc này, hai mắt Tần Ý đỏ hoe, vô cùng bi thương và thất vọng. Trong lòng cô ta, Dương Thanh vẫn luôn là hình tượng một người chồng hoàn hảo. Cô ta thấy tự hào khi chị mình có thể lấy được người đàn ông ưu tú như vậy. Nhưng hôm nay, bạn thân nhất của chị mình lại khoác tay Dương Thanh, có thể tưởng tượng được cô ta thất vọng về Dương Thanh tới mức nào. Ý, em đừng hiểu nhầm, anh và Tô San mới gặp nhau, bên này quá đông người mà cô ấy lại đi giày cao gót, cô ấy sợ ngã mới khoác tay anh thôi. Dương Thanh lập tức hoảng loạn, vội vàng giải thích. Sự thật đúng là vậy. Nhiều năm qua, anh chỉ có một người phụ nữ là Tần Thanh Tâm. Trong lòng anh cũng chỉ có cô thôi. Tô San, cô mau giải thích với Ý đi, Dương Thanh cuống lên nói. Lúc này Tô San mới lấy lại tinh thần, giả vờ hoảng loạn, Ý, Dương Thanh nói thật đấy, em đừng nói chuyện này cho chị em biết nhé. Nếu chị đã nói là tôi hiểu nhầm các người, sao chị còn sợ tôi nói chuyện này cho chị tôi biết? Tần Ý nhìn về phía Tô San chất vấn với vẻ trầm trọng. Tô San hoảng loạn, hai mắt đỏ hoe như trực khóc, nắm lấy cánh tay của Tần Ý và cầu xin, Ý, xem như chị cầu xin em tuyệt đối đừng nói cho chị em biết đấy. Bọn chị là bạn thân nhiều năm như vậy, chị thật sự rất quý trọng tình cảm giữa bọn chị. Nếu thật sự để Thanh Tâm hiểu nhầm, cô ấy sẽ nhìn chị thế nào? Lúc này, Tô San trông như đang giải thích lại có vẻ chột dạ. Cô ta không giải thích còn tốt, nhưng cố gắng giải thích như vậy, trái lại làm Tần Y càng xác định quan hệ giữa người phụ nữ này và Dương Thanh không trong sáng. Câm miệng. Tần Y tức giận nói, người phụ nữ như chị hoàn toàn không xứng làm bạn thân của chị tôi. Xem như chị tôi mù mới xem chị là chị em tốt. Cô ta tức giận nhìn Dương Thanh, Dương Thanh, em nhất định sẽ tự mình nói chuyện này cho chị em biết. Anh tự giải quyết cho tốt đi. Cô ta nói dứt lời thì quay người rời đi. Dương Thanh cũng bối rối. Giữa mình và Tô San vốn không có bất cứ quan hệ gì. Mình chỉ bị khoác tay, sao Tần Ý phải kích động như thế? Anh không sợ Tần Ý nói chuyện này cho Tần Thanh Tâm biết, nhưng rất khó chịu khi bị cô ta nghi ngờ. Dương Thanh, xin lỗi, tôi. Tô San có vẻ hay nấy. Nhưng cô ta còn chưa nói xong, đã bị Dương Thanh ngắt lời. Không sao, giữa chúng ta vốn chẳng có gì, tôi sẽ giải thích rõ với Tâm. Dương Thanh, tuyệt đối đừng. Tô San lập tức sốt ruột, mắt đỏ hoe nói, nếu thật sự bị Thanh Tâm hiểu nhầm, cho dù sau này có giải thích rõ ràng thì trong lòng cô ấy chắc chắn vẫn có mâu thuẫn với tôi. Thanh Tâm không phải là người như vậy. Dương Thanh hờ hững nói, đồng thời trong lòng còn hơi tức giận. Anh biết rõ Tần Thanh Tâm là người thế nào. Chỉ cần giải thích rõ, chắc chắn cô sẽ không hiểu nhầm. Nhưng Tô San luôn miệng nói sợ Tần Thanh Tâm hiểu nhầm, rõ ràng là không tin cô. Anh nói xong thì không để ý tới Tô San nữa, đuổi theo Tần Ý, chờ anh với. Tô San tái mặt nhìn theo bóng dáng Dương Thanh rời đi. Lát sau, cô ta mới cay đắng lắc đầu, trong lòng anh, Tần Thanh Tâm thật sự quan trọng như vậy sao? Lần đầu tiên gặp Dương Thanh ở Nhì Tật Ly Tật, cô ta xem thường anh. Nhưng lúc có người lái xe muốn đụng vào cô ta ở cửa nhà họ Tô, trong nháy mắt khi Dương Thanh xông ra cứu, cô ta đã phải lòng anh. Trên đường đi đến Châu Thành, Dương Thanh dùng xe của mình đụng bay xe của tên sát thủ cố gắng truy sát cô ta, bóng dáng của anh lại càng in sâu trong đầu cô ta. Sau đó, khi cô ta biết Dương Thanh muốn tới nhà họ Mạnh trên tỉnh, cô ta sốt ruột lo cho anh nên cầu xin bố mình tới nhà họ Mạnh giúp đỡ, lại bị Tô Thành Vũ từ chối. Mãi đến khi Dương Thanh bình an trở về, cô ta mới yên lòng. Cô ta biết mình đã say người đàn ông này như điếu đổ, hơn nữa còn yêu anh tận xương thủy. Vừa rồi, lúc gặp Dương Thanh ở cổng khách sạn Trung Châu, trong lòng cô ta vô cùng kích động. Cô ta còn tưởng mình và Dương Thanh có thể có thế giới hai người ở tỉnh lỵ, nhưng lại bị Tần Y phá hỏng. Càng nghĩ, trong lòng cô ta càng khó chịu. Mãi đến khi trong miệng có vị mặn, cô ta mới ý thức được mình đã bất giác rơi nước mắt vì người đàn ông này. Lúc này, Dương Thanh đã đuổi kịp Tần Y và luôn miệng giải thích. Nhưng Tần Y không hề để ý tới anh, cứ đi thẳng về phía trước như không nhìn thấy Dương Thanh. Lúc này, cô ta đã bình tĩnh hơn rất nhiều, Dương Thanh lại không ngừng giải thích khiến cô ta biết mình thật sự hiểu nhầm. Dù sao cô ta chỉ nhìn thấy Tô San khoác tay Dương Thanh mà thôi. Hơn nữa theo hiểu biết của cô ta về Dương Thanh, người đàn ông này chỉ thích chị mình, tuyệt đối sẽ không phản bội. Nhưng cô ta nghĩ tới cảnh Tô San khoác tay Dương Thanh lại thấy khó chịu. Cho nên cô ta cố ý không để ý tới Dương Thanh, trái lại còn mừng thầm khi thấy anh hoảng hốt giải thích như vậy. Ý, anh và Tô San thật sự không có bất cứ quan hệ gì. Hay là vậy đi, bây giờ anh gọi điện thoại cho chị Tâm của em để giải thích rõ mọi chuyện. Tần Y mãi không nói gì khiến Dương Thanh sốt ruột, lấy điện thoại di động ra tính gọi đi. Không cần. Cuối cùng Tần Y giữ tay Dương Thanh và nói, xem như nể tình anh cực khổ đi theo em lâu như vậy, em tạm tha cho anh một lần. Nhưng anh phải hứa với em, sau này tuyệt đối đừng đi riêng với bà chị mưu kế kia nữa. Vẻ mặt Tần Y kiêu ngạo như thể anh mà không hứa với em sẽ mách chị em biết. Dương Thanh không sợ Tần Y nói chuyện này cho Tần Thanh Tâm, chỉ sợ bị Tần Y hiểu nhầm. Trong mắt anh, Tần Y chính là em gái của anh không muốn bất kỳ người thân nào hiểu nhầm mình. Anh hứa. Dương Thanh lập tức vui mừng, vội vàng bảo đảm. Mặc dù anh không sợ Tần Thanh Tâm hiểu nhầm nhưng vẫn không muốn cô biết chuyện này. Có lẽ cô có thể hiểu được nhưng trong lòng cô vẫn sẽ thấy khó chịu. Không chỉ riêng gì bà chị lắm như nhiều cái kia, anh cũng không được phép đi riêng với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Còn nữa, ngoài chị em ra,

Tần Y vừa muốn nói đã bị Từ Giai ngắt lời, "Ý ỉa ý à, không phải tớ muốn nói cậu, nhưng dù sao trước đây cậu cũng là hoa khôi của trường nhất trung chúng ta. Cậu xinh đẹp như vậy, muốn tìm bạn trai kiểu gì mà không được?" Từ Giai nói xong còn nhìn Dương Thanh với vẻ khinh thường. "Anh ấy là..." Tần Y tính nói rõ quan hệ giữa mình và Dương Thanh, lại bị Từ Giai ngắt lời, "Ý ỉa ý ỉa, cậu biết tập đoàn Thành Hà không?" Tần Y có hơi tức giận, nhưng nghĩ tới tình cảm năm xưa nên còn cố nhìn xuống, khẽ gật đầu. Làm sao cô ta có thể không biết tập đoàn Thành Hà được? Đây chính là sản nghiệp của Dương Thanh ở Châu Thành. Từ khi nhà họ Dương ở Châu Thành tính kế anh, trong lúc nóng giận anh đã tiêu diệt bọn họ. Tập đoàn Thành Hà cũng rơi vào trong tay Dương Thanh. Sau đó, Lạc Bân tự mình tới Châu Thành để chỉnh đốn lại sản nghiệp nhà họ Dương, thực lực của tập đoàn Thành Hà đã mạnh hơn trước nhiều. Bây giờ, Đường Khôn chồng tớ là phó tổng giám đốc tập đoàn Thành Hà, giỏi không? Từ Giai đắc ý nói, lần này bọn tớ tới tỉnh lỵ là đại diện cho tập đoàn Thành Hà tới tham dự hội giao lưu. Dương Thanh thấy kỳ lạ khi nghe Từ Giai nói vậy. Anh liếc nhìn Đường Khôn, không ngờ người này lại là phó tổng giám đốc tập đoàn Thành Hà. Từ sau khi Lạc Bân được anh phái đi Yến Đô, tập đoàn Thành Hà lại giao cho tổng giám đốc mà ông ta bồi dưỡng lên. Đến bây giờ, Dương Thanh còn chẳng biết đối phương là ai. Tần Y lung tung cười, đúng là rất giỏi. Cho dù tôi còn chưa có tư cách tham dự hội giao lưu ở khách sạn Trung Châu, nhưng tôi còn trẻ, chỉ cần cho tôi 10 năm, tôi nhất định sẽ được mời tới. Đường Khôn đứng thẳng nói với vẻ ngạo nghễ, trong đôi mắt Từ Giai đầy vẻ sùng bái. Chương 374, 374, mở mang kiến thức. Chồng, anh đúng là quá lợi hại, em tin chắc một ngày nào đó, anh sẽ được mời đến khách sạn Trung Châu tham dự hội giao lưu thực sự. Mắt Từ Giai lấp lánh ánh sao. Tần Y nhìn Dương Thanh với vẻ bất đắc dĩ, cô ta bỗng hơi không nỡ nói sự thật cho Đường Khôn và Từ Giai biết. Nếu họ biết, chẳng những Dương Thanh là chủ tịch của tập đoàn Thành Hà và tập đoàn Nhà Thanh, mà còn nhận được thư mời từ nhà họ Mạnh, liệu họ có sụp đổ không nhỉ? Chắc chắn hội giao lưu lần này sẽ rất đặc sắc. Hình như ba gia tộc Mạnh, Hàn, Ninh đang tạo thành thế chân vạc ở tỉnh lỵ, đều là những nhà quyền thế bậc nhất tỉnh Giang Bình. Còn có nhà họ Trần ở Châu Thành chúng ta nữa, từ khi nhà họ Viên bị xóa sổ, nhà họ Trần đã trở thành vương tộc ở Châu Thành, chỉ thua mỗi ba gia tộc lớn ở tỉnh lỵ thôi. Nhưng bốn gia tộc ở Giang Hải cũng mạnh lắm, nghe nói họ cũng nhận được thư mời từ nhà họ Mạnh, nhưng họ vẫn thua xa nhà họ Trần. Đường Khôn nói với vẻ am hiểu, như thể biết rất rõ về các gia tộc lớn ở tỉnh Giang Bình. Khi nói những câu này, thỉnh thoảng anh ta còn liếc Tần Y. Nhưng điều khiến anh ta thất vọng chính là từ đầu đến cuối, Tần Y vẫn rất thản nhiên, như không hiểu những gì mà anh ta nói. Điều khiến anh ta tức giận nhất là Dương Thanh lại lắc đầu. "Anh kia, tôi nói sai ở đâu hả? Sao anh lại lắc đầu hả?" Đường Khôn tức giận nói. Vừa nãy Dương Thanh chỉ vô thức lắc đầu vì không nghe nổi nữa, không ngờ đối phương lại thấy được. "Tôi có à?" Dương Thanh nói với vẻ vô tội. "Anh có." Đường Khôn giận dữ nói. Vừa nãy anh ta nói nhiều như thế để thu hút sự chú ý của Tần Y Lệ, nhưng cô ta lại không phản ứng gì, điều này khiến anh ta rất khó chịu, giờ còn thấy Dương Thanh lắc đầu nữa chứ. "Y Lệ, Y Lệ, rốt cuộc bạn trai cậu có ý gì hả? Anh ta đã kém cỏi sẵn rồi, chồng tớ đang nói về những thứ mà anh ta vốn không thể tiếp xúc, không ngờ anh ta còn dám chế rêu chồng tớ. Anh ta phải xin lỗi chồng tớ ngay." Từ Giai lập tức giận dữ nói. Tần Y nhíu mày, cô ta vốn rất kích động khi gặp được cô bạn thân hồi cấp 2 này, nhưng kết quả lại khiến cô ta vô cùng thất vọng, Từ Giai đã không còn là Từ Giai trước kia nữa. "Từ Giai, bạn trai tớ không có ý chế rêu bạn trai cậu, nếu cậu cứ bắt anh ấy phải xin lỗi thì ngại quá, tớ không đồng ý đâu." Tần Y nghiêm túc nói. Vào giờ phút này, trên người cô ta tràn ngập sự uy nghiêm của kẻ cầm quyền. Cô ta làm tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Thanh chi nhánh Giang Hải lâu như thế, nếu không có sự uy nghiêm của tổng giám đốc thì sao có thể quản lý cả một doanh nghiệp lớn được. Nếu đối phương đã hiểu lầm, Tần Y cũng không định giải thích, còn ngầm thừa nhận Dương Thanh là bạn trai mình luôn. Dương Thanh hơi kinh ngạc, không ngờ Tần Y lại định trở mặt với chị em của mình. Từ Giai cũng hết sức kinh ngạc. Cô ta bỗng cảm thấy người đang đứng trước mặt mình là một cô chủ nhà giàu chứ không phải chị em tốt trước kia nữa. "Ý ỉa ý ỉa, cậu giận tớ đây à?" Từ Giai lập tức tươi cười, thân mật kéo tay Tần Y ỉa, "Tớ chỉ đùa với cậu thôi." Tần Y nghiêm túc nói, "Tớ rất trân trọng tình chị em giữa chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu được sỉ nhục bạn trai tớ." "Rồi rồi, tớ xin lỗi được chưa?" Từ Giai vội nói. Cô ta vẫn chưa khoe khoang với Tần Y xong, sao có thể trở mặt nhanh thế được. Cô ta muốn Tần Y biết chồng chưa cưới của cô ta tốt với cô ta đến mức nào, muốn khiến Tần Y ghen tị và ước ao. "Ý ỉa ý ỉa, đằng trước là phố đồ cổ thế kỷ, nghe nói trong đó có nhiều thứ hay ho lắm, bọn mình vào xem đi." Từ Giai đảo mắt rồi chỉ về phía phố đồ cổ thế kỷ ở cách đó không xa, cười nói. Tần Y chưa kịp đồng ý, cô ta đã kéo Tần Y đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói, "Phố đồ cổ thế kỷ là phố đồ cổ lớn nhất tỉnh Giang Bình, nghe nói tiệm đồ cổ Thiên Phủ Thành quy mô nhất tỉnh Giang Bình cũng nằm trong đó. Nghe nói trong Thiên Phủ Thành có rất nhiều trang sức quý giá, ít nhất phải từ 1 triệu trở lên. Cậu thấy chiếc nhẫn kim cương trứng bồ câu trên tay tớ không? Chồng chưa cưới của tớ đã mua nó ở Thiên Phủ Thành với giá hơn 1 triệu đấy. Miếng ngọc quan âm mà tớ đang đeo cũng được anh ấy mua ở đó, tốn mấy triệu lận. Nói thật lòng, chồng chưa cưới của tớ tốt với tớ lắm, đầu tư rất nhiều vào tớ luôn." Từ Giai liên tục khoe khoang về trang sức và chồng chưa cưới của mình. Sắc mặt Tần Y hơi khó coi, dù sao đối phương cũng là chị em cũ, cô ta không muốn làm càng quá nên vẫn đáp qua loa lấy lệ. Dương Thanh và Đường Khôn theo sau hai cô gái với khoảng cách vừa phải. "Ê, anh tán đổ Tần Y kiểu gì thế?" Đường Khôn nhìn Dương Thanh với vẻ mặt chẳng mấy tốt đẹp.

Tôi nói còn chưa rõ ràng à? Đường Khôn châm chọc, những món quà tôi tặng cho cô chẳng có cái nào vượt quá 1000 hết. Cô muốn gả vào nhà họ Đường tôi à? Cô nằm mơ chắc. Ở đây đều là nhân vật có mặt mũi, có tiền hơn tôi rất nhiều. Cô hỏi bọn họ xem có ai sẵn lòng cưới người phụ nữ hám của như cô không? Lời Đường Khôn nói giống như một con dao nhọn đâm mạnh vào trái tim Từ Dai, làm cô ta đau đến không muốn sống nữa. Không, không thể như vậy được. Rõ ràng anh đã nói là muốn cưới em. Ngọc Quan Âm và nhẫn kim cương mà anh tặng em đều trị giá tới mấy triệu. Sao có thể là giả được? Em không tin, em tuyệt đối không tin. Nhất định là anh đang lừa em, đúng không? Từ Dai gào lên xé tim xé phổi. Lúc này tóc hai cô ta bù xù như một người đàn bà chanh chua. Chúng ta đang ở Thiên Phụ Thành đấy. Nếu cô không tin thì đưa Ngọc Quan Âm và nhẫn kim cương của cô cho bọn họ kiểm tra xem rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền. Đường Khôn châm chọc. Khi biết Từ Dai làm vỡ bình sứ thanh hoa trị giá hơn 12 triệu, anh ta đã quyết định phải vứt bỏ người phụ nữ này. Anh ta không lấy đâu ra được nhiều tiền như vậy. Nếu để cho bố mẹ anh ta biết được chuyện này, bọn họ còn không mắng chết anh ta sao? Ngọc Quan Âm và nhẫn kim cương của tôi đều được mua ở Thiên Phủ Thành của các người. Các người kiểm tra cho tôi xem rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền. Từ Dai lảo đảo chạy đến bàn giám định bảo vật bên cạnh, lấy cả Ngọc Quan Âm và nhẫn kim cương của mình ra. Một chuyên gia giám định cầm Ngọc Quan Âm lên xem, sau đó lại cầm nhẫn kim cương lên nhìn. Cả quá trình kiểm tra chỉ tốn hơn 10 giây đã xong. Chuyên gia giám định trả đồ lại cho Từ Dai nhưng không nói gì, chỉ lắc đầu. Anh mau nói cho tôi biết, rốt cuộc là thật hay giả vậy? Trị giá bao nhiêu tiền? Từ Dai vội hỏi. Chuyên gia giám định bất đắc dĩ nói, Ngọc Quan Âm của cô làm bằng vật liệu hóa học nhân tạo, nhìn qua thì chất lượng rất tốt nhưng trên thực tế thành phần chủ yếu là hóa chất, đeo lâu sẽ có hại cho sức khỏe. Cho dù con ném thứ này ra đường cũng không có ai nhặt đâu. Lời chuyên gia giám định nói chẳng khác nào sấm sét nổ vang bên tai Từ Dai. Ngay sau đó, chuyên gia giám định lại nói, còn nhẫn kim cương này cũng là giả. Trên thực tế nó là đá sở cồn có phóng xạ. Loại đá này rất giống với kim cương nhưng có nồng độ phóng xạ rất cao, đeo lâu sẽ gây ung thư. Bịch, bịch, bịch. Từ Dai lùi lại mấy bước và kích động hét lớn, "Không! Anh cũng giống Đường Khôn, các người đều đang lừa tôi. Đây là nhẫn kim cương và ngọc quan âm trị giá mấy triệu, tất cả đều là thật." Lúc này, Từ Dai vô cùng kích động và gần như đã phát điên. Nhưng từ đầu đến cuối, Dương Thanh vẫn chỉ thờ ơ đứng nhìn. Người phụ nữ này đã nhiều lần nhằm vào Tần Ý khiến anh tức giận từ lâu. Bây giờ chỉ có thể nói là cô ta tự làm tự chịu. Vừa rồi cô ta nâng mình cao bao nhiêu, bây giờ rơi xuống càng đau bấy nhiêu. "Cậu chủ Hào, anh xem, tôi đã không còn quan hệ gì với người phụ nữ này nữa. Cô ta đánh vỡ đồ cổ trong cửa hàng của anh, có chuyện gì cứ tìm cô ta giải quyết nhé." Đường Khôn đi tới trước mặt Trần Anh Hào và sợ hãi nói. Sau đó, anh ta xoay người muốn rời đi. "Nếu anh dám bước ra khỏi đây một bước, sau này Châu Thành sẽ không còn nhà họ Đường nữa." Trần Anh Hào lạnh lùng nói. Đường Khôn mới đi được mấy bước lại nghe được những lời này, cả người run rẩy như bị sét đánh, lập tức đứng ngây ra tại chỗ. Nhà họ Trần là gia tộc duy nhất đứng đầu Châu Thành, nếu bọn họ muốn phá hủy nhà họ Đường thì rất dễ dàng. "Cậu chủ Hào, bình sứ thanh hoa trong cửa hàng của anh thật sự bị con khốn này đánh vỡ, không liên quan tới tôi." Đường Khôn cũng sắp khóc rồi. 12 triệu 300 nghìn đấy. Cho dù có bán anh ta đi cũng chẳng được nhiều tiền như vậy. Nhà họ Đường chỉ là một gia tộc nhỏ ở Châu Thành, tài sản trong cả gia tộc cộng lại còn chưa được 50 triệu. 12 triệu 300 nghìn bằng 1/4 tài sản và thế lực của nhà họ Đường. Nếu nhà họ Đường phải bồi thường thật thì đây sẽ là đòn công kích chí mạng đối với bọn họ. "Tôi chỉ biết trước khi bình sứ thanh hoa bị đánh vỡ, anh là chồng chưa cưới của cô ta." Trần Anh Hào lạnh lùng nói, "Nếu vậy, các người đều phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Nếu hôm nay không bồi thường theo đúng giá, hai người đừng ai mong bước ra khỏi đây nửa bước." Lúc này, Trần Anh Hào vô cùng uy nghiêm. Sắc mặt Đường Khôn đờ đẫn. Xem ra, chỉ có thể nhờ nhà họ Đường ra mặt xử lý chuyện này. Anh ta biết rõ tình cảnh của Từ Dai thế nào. Dừng nói là 12 triệu, cô ta chẳng có nổi 120.000 nữa là. Sau khi xử lý xong chuyện này, Trần Anh Hào mới rảnh rỗi, vội vàng đi về phía Dương Thanh. "Cậu Thanh, cậu không sao chứ?" Trần Anh Hào cung kính cúi người. Dương Thanh mỉm cười, "Anh thấy tôi có thể có chuyện gì chứ?" Trần Anh Hào nghe vậy thì nghẹn lời. Đúng vậy, đối phương là người đàn ông tiện tay có thể phá hủy nhà họ Trần, có thể có chuyện gì được chứ? Cảnh tượng này làm mọi người kinh ngạc tới ngây người. Đặc biệt là Đường Khôn và Từ Dai đều đờ đẫn. Bọn họ vừa tận mắt thấy Trần Anh Hào không lưng cúi đầu, rõ ràng rất dè dặt khi ở trước mặt Dương Thanh. "Chào cô Tần Y Lệ." Trần Anh Hào lại chào Tần Y Lệ. Tần Y khẽ gật đầu. Tất nhiên cô ta biết Trần Anh Hào là ai, chỉ không ngờ Thiên Phủ Thành này lại là sản nghiệp của nhà họ Trần. "Cô Y Lệ, cô cứ đi xem thử. Nếu cô có thích món nào thì cứ nói, tôi sẽ tặng miễn phí cho cô." Trần Anh Hào hào phóng nói. Tần Y vội vàng lắc đầu. "Đùa kiểu gì vậy? Một vật nhỏ xíu ở đây cũng có giá hàng triệu trở lên. Sao cô ta có thể nhận món quà trị giá 1 triệu của người khác được chứ?" Dương Thanh chỉ cười với vẻ không để ý, đi về phía quầy trưng bày vòng tay phỉ thúy bên cạnh. "Gói đôi vòng tay hồng phỉ và lục thúy này lại cho tôi." Dương Thanh chỉ vào hai vòng phỉ thúy một đỏ một xanh trong quầy trưng bày và nói. Vừa rồi, anh phát hiện Tần Ý cứ nhìn đôi vòng tay này mãi, rõ ràng rất thích. Nhưng đôi vòng tay này quá đắt, lên tới 28 triệu 880 nghìn. "Quẹt thẻ." Dương Thanh lấy ra một tấm thẻ đen. Khi anh lấy tấm thẻ này ra, vô số người đều nhìn với ánh mắt nóng bỏng. Đây là thẻ đen của Ngân hàng Thế giới. Nó còn được thế giới công nhận là thẻ kim không có hạn mức, chỉ có các tỷ phú và những đại gia danh tiếng sở hữu tài sản chục tỷ mới có thể có được. Người cầm thẻ có thể hưởng thụ đãi ngộ và quyền lợi dành riêng cho hội viên cao cấp nhất trên thế giới. Người có thể tới Thiên Phủ Thành mua sắm đều là nhân vật lớn có tài sản không nhỏ. Dương Thanh vừa lấy thẻ đen ra, đã có người nhận ra ngay, mọi người nhìn anh với ánh mắt khác hẳn. Người trẻ tuổi như vậy lại có thể sở hữu thẻ đen của ngân hàng thế giới, rốt cuộc anh ta có thân phận thế nào? E rằng cả nước Chiêu Châu cũng chẳng mấy người có được nó nhỉ. Khi nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của mọi người, mặt Từ Giai và Đường Khôn đều đờ đẫn. Điều này, sao có thể như vậy được? Dù thế nào Từ Giai cũng không muốn tiếp nhận sự thật này. Cô ta vẫn muốn chèn ép Tần Y Liễu, không ngờ bạn trai của Tần Y lại lấy ra một tấm thẻ đen không có hạn mức. Chương 379, không còn tình nghĩa. Vương Diễm cũng vô cùng kinh ngạc, mãi mới lấy lại tinh thần định giơ tay nhận thẻ của Dương Thanh thì bị Trần Anh Hào nhanh tay ngăn cản. Cậu Thanh muốn mua đồ ở Thiên Phụ Thành, sao tôi có thể thu tiền của cậu được? Trần Anh Hào vội nói, đừng nói là đôi vòng tay hơn 20 triệu này, cậu muốn gì Thiên Thành Phủ đều sẽ tặng miễn phí. Nghe vậy, Từ Giai càng khiếp sợ không thôi. Cô ta ngơ ngác nhìn Dương Thanh, lắp bắp nói, sao lại như vậy? Đến nước này rồi cô vẫn chưa sáng mắt ra à? Anh ấy không phải kẻ nghèo hèn gì mà là đại gia quyền thế ngập trời. Đường Khôn giận dữ mắng Từ Giai, đều tại đồ đàn bà ngu ngốc nhà cô. Nếu không tại cô mắt chó khinh người, với quan hệ của cô và Tần Y Liễu, chắc chắn anh Hào sẽ tiếp đón chúng ta nhiệt tình. Khách hàng xung quanh đều trợn tròn mắt. Những người có thể tới đây mua sắm đều thuộc các gia tộc giàu có của tỉnh Giang Bình. Sau khi nhà họ Trần trở thành vương tộc của Châu Thành, các gia tộc khác đã nhanh chóng thu thập tin tức về những người có địa vị quan trọng của nhà họ Trần. Có thể nói, hiện giờ ngoại trừ 3 gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ, nhà họ Trần là gia tộc có địa vị cao nhất ở tỉnh Giang Bình. Trần Anh Hào là người thừa kế đời thứ 3 của nhà họ Trần, chủ của các gia tộc khác gặp anh ta đều phải cúi người chào hỏi. Vậy mà Trần Anh Hào lại tỏ ra cung kính với người trẻ tuổi ăn mặc bình thường này như vậy. Anh Thanh cứ nhận đi ạ. Rốt cuộc Vương Diễm cũng vỡ lẽ ra, vội vàng thuyết phục Dương Thanh giúp Trần Anh Hào. Cô ấy nhìn ra Trần Anh Hào thực sự muốn tặng đôi vòng tay này cho Dương Thanh. Phải đó, nếu ông nội tôi biết tôi dám thu tiền cậu ở Thiên Phụ Thành, chắc chắn sẽ đánh gãy chân tôi. Trần Anh Hào khẩn khoản nói. Câu nói này khiến mọi người kinh hãi. Xem ra đến cả chủ nhà họ Trần cũng phải cung kính với Dương Thanh. Hiện giờ, dường như Trần Anh Hào đang cầu xin Dương Thanh nhận đôi vòng tay kia. Dương Thanh lắc đầu cười nói, tôi muốn tặng đôi vòng tay này cho người thân, ý nghĩa đặc biệt. Nghe anh giải thích như vậy, Trần Anh Hào không dám ngăn cản nữa, chỉ nói, Vương Diễm, cậu Thanh đã nói vậy cô cứ làm theo đi. Vâng. Lúc này Vương Diễm mới nhận thẻ đen Dương Thanh đưa, vội vàng đi quẹt thẻ. Anh Thanh, vòng tay đã đóng gói xong rồi. Vương Diễm cẩn thận đưa hai hộp quà nhỏ cho Dương Thanh. Dương Thanh lấy vòng tay phỉ thúy màu đỏ đưa cho Tần Y Liễu, dịu dàng nói, tặng em cái này. Dứt lời, anh nắm tay Tần Y trước mặt mọi người, đeo chiếc vòng tay đắt đỏ lên tay cô ta. Tần Y vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần. Ừm, rất hợp với em. Dương Thanh hài lòng gật đầu. Wow, thì ra là tặng cho bạn gái. Cô ấy có một anh bạn trai tốt như vậy, thật may mắn. Đúng vậy, tôi còn muốn sang Thái Lan chuyển giới đây này. Anh có chuyển giới cũng không lọt vào mắt anh ấy nổi đâu. Mọi người xung quanh đều hâm mộ nhìn Tần Y Liễu. Không chỉ Từ Giai và Đường Khôn, khách hàng xung quanh cũng hiểu lầm quan hệ giữa Dương Thanh và Tần Y Liễu. Trần Anh Hào biết thân phận của Tần Y Liễu, không khỏi hâm mộ nhìn Dương Thanh, thầm nghĩ, cậu Thanh đỉnh thật, cả chị lẫn em đều qua được. Quan trọng là hai chị em họ đều xinh đẹp. Nếu Dương Thanh biết anh ta đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ đánh anh ta một trận. Bởi vì vừa rồi Tần Y vừa nhìn thấy đôi vòng tay này là ánh mắt đã dán chặt lên chúng. Đến cả Hàn Phi Phi anh cũng tặng một chiếc vòng tay cả chục triệu, huống chi là Tần Y Liễu. Trong mắt anh, Tần Y chính là em gái ruột. Tặng em gái vòng tay thì sao? Tần Y nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mọi người, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai mắt long lanh nhìn Dương Thanh. Dương Thanh cười nói, chiếc còn lại tặng Tâm, Hồng Phỉ Lục Thúy, hai chị em đúng là sự kết hợp hoàn mỹ. Nghe anh nói vậy, Tần Y mới không có cảm giác tội lỗi. Người đàn ông này rất hấp dẫn, đúng điều cô ta thích, nhưng anh lại là anh rể của cô ta. Tần Y vẫn hiểu rất rõ điều này. Thế nhưng hiện giờ cô ta vẫn cảm thấy rất ngọt ngào, có ảo giác như Dương Thanh thực sự là anh trai của mình. Từ Giai bị bảo vệ canh chừng ở bên cạnh cũng chết sững người. Cô ta đột nhiên nhớ lại, từ lúc gặp được Tần Y mình vẫn không ngừng khoác lác, thổi phồng chồng chưa cưới của mình xuất sắc như thế nào, đối xử với mình tốt ra sao. Nhưng hôm nay, người chồng hoàn mỹ trong lòng cô ta lại vứt bỏ cô ta, còn thừa nhận quà anh ta mua đều là hàng nhái chưa tới 1000 trước mặt mọi người. Còn Tần Y lại tỏa sáng như công chúa, được mọi người ngước nhìn. Người đàn ông của Tần Y rất cao quý, đến cả Trần Anh Hào cũng phải cung kính tiếp đón, cầu xin anh ta nhận món quà mấy chục triệu. Càng nghĩ cô ta càng không cam lòng. Tần Y thì, cậu cố ý đúng không? Rõ ràng cậu biết thân phận của bạn trai cao quý nhưng vẫn cố tình khiến tôi mất mặt. Cậu muốn dẫm đạp lòng tự trọng của tôi đúng không? Sao cậu lại độc ác như vậy? Chẳng lẽ cậu đã quên chúng ta từng là chị em tốt của nhau rồi sao? Từ Giai xông tới trước mặt Tần Y thì, tức giận rít gào. Chị em tốt? Tần Y châm chọc hỏi, khí thế trên người tăng vọt, lạnh lùng nói, nếu không coi cậu là chị em tốt, tôi sẽ lãng phí thời gian với cậu như vậy sao? Bắt đầu từ lúc gặp lại nhau, cậu luôn không ngừng khoe khoang chồng chưa cưới của cậu tốt như thế nào, trang sức của cậu đắt đỏ ra sao. Cậu còn không ngừng chế giễu tôi và bạn trai. Mỗi khi tôi định giải thích, cậu đều nói chen vào, chỉ biết khoe khoang với tôi. Bây giờ cậu lại trách tôi không nói sự thật cho cậu biết,

chắc ông chưa quên chuyện ông dẫn người đến nhà họ Mạnh để gây chuyện lần trước đâu nhỉ? Mạnh Hồng Nghiệp đống lên tiếng. Lao ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mạnh Hồng Nghiệp là chủ gia tộc họ Mạnh, chắc chắn sẽ không lôi chuyện này ra để đùa. Nhưng sao một gia tộc ở thành phố nhỏ lại dám gây chuyện với nhà quyền thế bậc nhất tỉnh lỵ chứ? Ông chủ Mạnh quá lời rồi, tôi chỉ đến nhà họ Mạnh để đòi người mà thôi. Đương nhiên, nếu ông chủ Mạnh khăng khăng cho rằng nhà họ Quan chúng tôi gây chuyện thì cũng không sao hết. Nhà họ Quan chưa bao giờ sợ ai cả. Quan Chính Sơn bình tĩnh nói, giọng điệu vô cùng hùng hồn và bá đạo, không hề có vẻ tuyệt vọng và sợ hãi khi bị gia tộc quyền thế bậc nhất nhắm vào. Ông chủ Quan đúng là vẫn bá đạo và mạnh mẽ như trước đây. Mạnh Hồng Nghiệp hít mắt, nhưng thế thì sao chứ? Quan Chính Sơn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Mạnh Hồng Nghiệp, chờ câu sau của lão ta. Cho dù thế nào, đúng là ông đã dẫn người nhà họ Quan đến khiêu khích nhà họ Mạnh chúng tôi, ông phải cho tôi câu trả lời hợp lý. Mạnh Hồng Nghiệp trầm ngâm một lát rồi nói, bây giờ tôi cho ông hai lựa chọn, lựa chọn đầu tiên, nhà họ Quan bị xóa sổ. Lựa chọn thứ hai, nhà họ Quan bồi thường cho nhà họ Mạnh một nửa lợi nhuận của gia tộc. Ha ha. Quan Chính Sơn tức giận bật cười, ông chủ Mạnh, ông nghèo quá hóa rồ à? Vừa mở miệng đã đòi một nửa gia sản của nhà họ Quan chúng tôi ư? Ông thích nói thế nào thì tùy, giờ hãy cho tôi biết lựa chọn của ông đi. Mạnh Hồng Nghiệp hít mắt. Tôi chọn cái thứ ba. Quan Chính Sơn bỗng nói một cách dí dỏm. Cái thứ ba? Mạnh Hồng Nghiệp nhíu mày, tức giận nhìn Quan Chính Sơn. Đừng nói nhảm nữa, nếu muốn đối phó với nhà họ Quan chúng tôi thì cứ thẳng tay mà làm đi. Quan Chính Sơn lạnh lùng nói. Câu nói này của ông ta khiến xung quanh lặng ngắt như tờ. Dám hống hách như thế trong hội giao lưu mà nhà họ Mạnh tổ chức, Quan Chính Sơn chán sống rồi hả? Rất nhiều người đều nghĩ như thế. Mạnh Hồng Nghiệp cũng ngẩn ngơ, lão ta không ngờ Quan Chính Sơn dám đối đầu với lão ta trước mặt tất cả mọi người. Nếu nhà họ Quan đã muốn chết thì tôi đành rút một tay. Mạnh Hồng Nghiệp lạnh lùng nói. Nghe thấy Quan Chính Sơn nói thế, Hoàng Trung đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế trên không khỏi nhíu mày. Còn Hoàng Mai thì ngồi cạnh Hoàng Trung với vẻ xem kịch vui. Người đâu, đuổi Quan Chính Sơn đi cho tôi. Trong lúc mọi người đang thắc mắc về việc Mạnh Hồng Nghiệp sẽ đối phó với Quan Chính Sơn như thế nào, lão ta bỗng quát lên, khiến ai cũng sững sờ. Mấy chục tên vạm vỡ lập tức ùa lên, bao vây nhà họ Quan. Ông chủ Mạnh, ông hơi quá đáng rồi đấy. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo bỗng vang lên. Trần Hưng Hải. Mạnh Hồng Nghiệp nhíu mày, nói với vẻ không vui, sao thế? Ông chủ Trần định giúp nhà họ Quan à? Làm sao, không được à? Trần Hưng Hải nói với vẻ dí dỏm. Ông không sợ nhà họ Trần đang ở thời kỳ huy hoàng sẽ chìm vào dĩ vãng ư? Mạnh Hồng Nghiệp đe dọa. Không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Các gia tộc quyền thế đang có mặt đều choáng váng. Hồi nãy thì có nhà họ Quan, giờ lại có thêm nhà họ Trần dám đối đầu với nhà họ Mạnh. Chương 385, quên nhà họ Ninh rồi hả? Đối mặt với sự uy hiếp của Mạnh Hồng Nghiệp, Trần Hưng Hải vẫn rất bình tĩnh. Mọi người muốn xem chủ của gia tộc mới nổi có thực lực gần bằng ba gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ sẽ làm thế nào. Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Trần Hưng Hải ung dung đứng dậy, khép mắt hỏi Mạnh Hồng Nghiệp, ông đang uy hiếp tôi sao? Giọng nói của lão ta ẩn chứa sát khí mãnh liệt. Mạnh Hồng Nghiệp nhíu mày nhìn chằm chằm Trần Hưng Hải, ông nghĩ là uy hiếp thì cứ cho là vậy đi. Với hình, tất cả đều im bặt. Chủ của hai gia tộc hàng đầu đã trở mặt với nhau. Mặc dù thực lực của nhà họ Trần không bằng nhà họ Mạnh nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Nếu hai nhà thật sự khai chiến, kết cục của ai cũng không tốt, thậm chí còn có khả năng bị gia tộc khác thay thế. Vậy tôi cũng khuyên ông chủ Mạnh một câu, nhà họ Quan là gia tộc anh em thân thiết của nhà họ Trần chúng tôi. Ai dám động vào nhà họ Quan chính là kẻ thù của nhà họ Trần. Trần Hưng Hải híp mắt nói. Người của các gia tộc khác đều sợ ngây người. Ai cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Bình thường hai nhà này không thể trở mặt vào tình huống quan trọng như vậy được. Nơi đây tập trung toàn bộ các gia tộc lớn của tỉnh Giang Bình, lời đã nói ra thì sẽ phải làm cho bằng được, nếu không sao còn mặt mũi lăn lộn ở tỉnh Giang Bình nữa. Đây là hội giao lưu do nhà họ Mạnh chúng tôi tổ chức. Kẻ nào muốn gây sự sẽ bị đuổi ra ngoài. Mạnh Hồng Nghiệp vung tay ra lệnh, đuổi hết người nhà họ Quan và nhà họ Trần ra ngoài cho tôi. Ai dám phản kháng, giết không tha. Vâng. Mấy chục cao thủ nhà họ Mạnh đồng thanh đáp, tiếng hô vang vọng khắp sảnh. Hiện giờ ai cũng ngơ ngác thầm nghĩ, thực sự muốn khai chiến sao? Hội giao lưu này do nhà họ Mạnh tổ chức nên bảo vệ đều là người của bọn họ. Nếu chỉ có nhà họ Quan và nhà họ Trần ra mặt, chỉ e không thể ngăn nổi nhà họ Mạnh. Mạnh Hồng Nghiệp, ông thực sự tưởng nhà họ Mạnh các ông có thể một tay che trời sao? Đúng lúc này lại có thêm một người bước ra, vẻ mặt tức giận nhìn Mạnh Hồng Nghiệp. Chủ nhà họ Hàn trong ba gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ, Hàn Khiếu Thiên. Có người bật thốt lên. Trời má, ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Đây là hội giao lưu hả? Sao tôi thấy giống chiến trường vậy? Nếu chỉ có nhà họ Trần và nhà họ Quan, có lẽ sẽ không làm nên trò trống gì. Nhưng bây giờ lại thêm nhà họ Hàn, chưa biết mèo nào cắn mịu nào đâu. Có thêm nhà họ Hàn thì đã sao? Đừng quên hội giao lưu này do nhà họ Mạnh tổ chức. Hàn Khiếu Thiên ra mặt khiến mọi người dậy sóng. Nhưng phần lớn đều cảm thấy lo lắng. Hai thế lực khổng lồ của tỉnh Giang Bình đối đầu, chưa chắc đã là chuyện tốt. Nếu bọn họ phải lựa chọn, dù đứng ở phe nào cũng sẽ phải đắc tội phe còn lại. Hàn Khiếu Thiên, ông cũng muốn nhúng tay vào sao? Mạnh Hồng Nghiệp nổi giận gầm lên, đáy mắt lại nổi lên vẻ đắc ý. Hôm nay lão ta vốn không định tổ chức hội giao lưu bình thường mà muốn làm lớn chuyện. Sau lưng lão ta còn một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô chống đỡ, nếu lão ta không kiểm soát được thì chắc chắn nhà họ Hoàng sẽ ra mặt. Hiện giờ lão ta phải dụ được Dương Thanh ra. Giúp Hoàng Trung trả thù cũng là một chuyện lớn. Nghĩ vậy, Mạnh Hồng Nghiệp liếc mắt nhìn Dương Thanh. Hiện giờ trông anh bình thản cứ như hết thảy không liên quan gì tới mình. Lão giả, ông biết rõ tại sao nhà họ Mạnh các ông đoạt được quyền tổ chức hội giao lưu lần này. Đệ đầu cưới cổ nhà họ Phùng chưa đủ, còn định bắt nạt cả nhà họ Quan và nhà họ Trần sao? Nếu ông thích bắt nạt người khác như vậy, không biết ông có dám bắt nạt Hàn Khiếu Thiên tôi không? Hàn Khiếu Thiên tức giận quát. Ông cụ vốn căm ghét cái ác, cũng biết rõ quan hệ của Dương Thanh với hai nhà Quan, Trần. Lần trước không chỉ có nhà họ Trần và nhà họ Quan xông vào nhà họ Mạnh, mà còn có nhà họ Hàn. Hiện giờ, Mạnh Hồng Nghiệp trắng trợn nhằm vào nhà họ Quan, rõ ràng chính là khiêu khích Dương Thanh. Có lẽ người khác không biết nhưng ông cụ lại biết rõ nhà họ Quan là trợ thủ đắc lực của Dương Thanh. Chỉ khi động tới nhà họ Quan mới có thể ép Dương Thanh ra mặt. Hàn Khiếu Thiên, ông đừng nói khó nghe như vậy. Tôi không hề muốn bắt nạt gia tộc nào hết. Mạnh Hồng Nghiệp cười nói, chuyện vừa rồi ông cũng thấy, chính nhà họ Quan và nhà họ Trần liên tiếp khiêu chiến nhà họ Mạnh chúng tôi. Không cần biết thế nào, hội giao lưu lần này do nhà họ Mạnh đứng ra tổ chức, không phải loại rác rưởi nào cũng có thể tùy tiện khiêu chiến đâu. Tôi đuổi mấy kẻ không có mắt khỏi buổi giao lưu do gia tộc tôi tổ chức đâu có gì quá đáng. Mạnh Hồng Nghiệp trầm trọng, đương nhiên nếu ông chủ Hàn muốn nhúng tay cũng không sao. Đợi đến khi nhà họ Hàn các ông tổ chức tiệc giao lưu gì đó, nhà họ Mạnh cũng muốn có một phần. Tùy ông. Hàn Khiếu Thiên cười lạnh, nhưng bây giờ, ai dám động vào nhà họ Quan và nhà họ Trần, đừng trách tôi không khách sáo. Nói xong, Hàn Khiếu Thiên lập tức gọi điện thoại, lập tức tập hợp hai nhóm người, một nhóm tới nhà họ Mạnh, nhóm còn lại tới khách sạn Trung Châu, chuẩn bị chờ lệnh. Cuối cùng mặt Mạnh Hồng Nghiệp cũng biến sắc. Lão ta tập trung phần lớn lực lượng ở khách sạn Trung Châu, lơ là phòng bị ở gia tộc. Lão ta cũng biết Hàn Khiếu Thiên là người hung hãn thế nào. Nếu còn bị dồn ép, Hàn Khiếu Thiên thực sự dám ra tay xử lý nhà họ Mạnh. Chuẩn bị xong hết chưa? Đúng lúc này, một người đột nhiên lên tiếng. "Tốt, trong vòng 20 phút lập tức bao vây nhà họ Mạnh cho tôi, sẵn sàng chờ lệnh." Trần Hưng Hải bình thản cúp điện thoại. Mọi người thấy vậy đều sững sờ. Hàn Khiếu Thiên dám cho người bao vây nhà họ Mạnh vì thực lực hai nhà tương đương nhau. Nhưng nhà họ Trần mới trở thành gia tộc đứng đầu không lâu, còn là ở nơi khác mà cũng dám bao vây nhà họ Mạnh. Quan trọng là Trần Hưng Hải nói phải bao vây trong vòng 20 phút. Từ Châu Thành đến tỉnh Lỵ phải mất ít nhất hơn 1 tiếng đi xe. Trần Hưng Hải chỉ cho 20 phút để bao vây nhà họ Mạnh, chứng tỏ người nhà họ Trần đã có mặt ở tỉnh Lỵ từ trước. Trong vòng 20 phút lập tức tới khách sạn Trung Châu, chuẩn bị chờ lệnh của tôi. Lại có một giọng nói vang lên. Là Quan Chính Sơn. Sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Ba nhà Quan, Trần, Hàn bắt tay với nhau, liệu nhà họ Mạnh có trụ nổi không? Trong ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ đã có nhà họ Mạnh và nhà họ Hàn vào cuộc. Bây giờ vui nhất có lẽ nhà họ Ninh nhỉ. Các gia tộc lớn công khai trở mặt khiến mọi người đều ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc. Bầu không khí của hội giao lưu trở nên căng thẳng. Sắc mặt Mạnh Hồng Nghiệp cực kỳ khó coi. Lão ta muốn làm lớn chuyện, không ngờ mấy gia tộc này lại chuẩn bị đầy đủ tới vậy. Cả khách sạn Trung Châu và nhà họ Mạnh đều bị bao vây. Nếu khai chiến, nhà họ Mạnh sẽ bị địch vây tứ phía. Bây giờ, lão ta chỉ có thể gửi gắm toàn bộ hy vọng vào Hoàng Trung. Nhưng khi lão ta nhìn Hoàng Trung, đối phương lại tỏ ra nhàn nhã như không liên quan gì tới mình. Đúng lúc này, một giọng nói lại vang vọng khắp hội trường, các người quên mất nhà họ Ninh chúng tôi rồi hả? Chương 386, 386, còn muốn giúp nước không? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sững sờ. Vừa nói đến nhà họ Ninh, người nhà họ Ninh đã bước ra. Như vậy, ba gia tộc hàng đầu của tỉnh Lỵ đều đã vào cuộc. Ban đầu mọi người còn cho rằng nhà họ Ninh chỉ khoanh tay đứng ngoài cuộc, đợi đến khi trai cỏ đánh nhau, ngựa ông được lợi. Nhưng hôm nay, nhà họ Ninh lại bất ngờ tham gia cuộc đấu này, vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Mạnh Hồng Nghiệp thoáng nhíu mày, ngẩng lên nhìn người đứng đầu nhà họ Ninh, bỗng lao ta có một dự cảm cực kỳ xấu. Hàn Khiếu Thiên cũng lạnh lùng quét mắt nhìn sang, trong lòng khó hiểu, lúc này nhà họ Ninh nhúng tay vào là vì điều gì? Phùng Toàn vừa thấy người đứng đầu nhà họ Ninh xuất hiện, tâm tình cực kỳ kích động, run rẩy cả người, không sao kiềm chế được. Nhà họ Ninh mới là mục tiêu của ông ta hôm nay. Theo như ông ta thấy, chính nhà họ Ninh đã giết con ông ta. Ông ta phải báo thù cho con mình. Sao chúng tôi có thể quên ông chủ Ninh được chứ? Mạnh Hồng Nghiệp giãn mày ra, nhìn về phía người đứng đầu nhà họ Ninh, nở nụ cười. Chủ gia tộc họ Ninh cũng cười ha hả, không quên thì tốt quá. Không biết ông chủ Ninh lúc này bỗng dưng đứng ra là có ý gì? Hàn Khiếu Thiên cũng lên tiếng hỏi. Khi chưa hiểu rõ mục đích của chủ nhà họ Ninh, ông cụ không muốn vội vàng trở mặt với gia tộc này. Ông chủ Hàn, hôm nay là ngày hội long trọng của cả tỉnh Giang Bình, nếu quyền chủ sự nằm trong tay nhà họ Mạnh thì đương nhiên nhà họ Mạnh có tư cách quyết định đuổi ai ra ngoài. Để duy trì bình ổn của thế cục tỉnh Giang Bình, tôi có một đề nghị thế này, không biết ông chủ Hàn có đồng ý tiếp nhận không thôi. Chủ nhà họ Ninh nheo mắt cười nói, nhưng trong đáy mắt ông ta lại toát ra đôi phần suy ngẫm và cân nhắc. Mạnh Hồng Nghiệp thầm thấy vui mừng, ban đầu lão ta còn tưởng nhà họ Ninh tới đây là để phá rối, nhưng nghe ông ta nói thế, dường như mục tiêu của nhà họ Ninh lần này là nhà họ Hàn. Hàn Khiếu Thiên cũng nghe ra ẩn ý trong lời nói của chủ nhà họ Ninh, ông cụ lạnh lùng đáp, có chuyện nói thẳng. Chủ nhà họ Ninh nghe ông cụ nói thế vẫn không hề tức giận, chỉ cười ha hả, nói, nhà họ Mạnh, nhà họ Hàn cùng với nhà họ Ninh tôi là ba gia tộc đứng đầu của tỉnh Giang Bình này. Nếu có ngày xung đột giữa chúng ta bùng nổ, chỉ e những thế lực và gia tộc khác khắp tỉnh Giang Bình đều sẽ phải chịu liên lụy. Nếu nhà họ Mạnh và nhà họ Quan có ân oán thì hãy để tự bọn họ giải quyết với nhau đi, nhà họ Hàn không nên nhúng tay vào là tốt nhất. Đương nhiên, nếu như nhà họ Hàn kiên quyết muốn nhúng tay thì cũng không thành vấn đề. Tôi nghĩ, chỉ một nhà họ Hàn cùng với mấy gia tộc kép dịu mà muốn chống lại liên minh của nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh tôi thì e rằng chỉ có một kết quả tất yếu là thất bại mà thôi, thậm chí là bị diệt. Chủ nhà họ Ninh meo mắt cười nói, giọng điệu cực kỳ bình thản, ánh mắt lại tràn đầy châm chọc trêu tức. Giờ phút này, mọi người đều đã hiểu rõ, nhà họ Ninh tới đây là để đối đầu với nhà họ Hàn. Mạnh Hồng Nghiệp cũng cảm thấy có gì đó bất thường. Nhà họ Hàn ra mặt thay cho nhà họ Quan là điều nằm trong dự liệu của lão ta. Nhưng lão ta hoàn toàn không ngờ được chủ nhà họ Ninh lại đứng ra chĩa mũi dùi về phía nhà họ Hàn. Nhà họ Ninh và nhà họ Mạnh đã liên kết với nhau rồi. Hai gia tộc quyền thế nhất nhì liên kết với nhau đối kháng với nhà họ Hàn, vậy thì e rằng nhà họ Hàn chỉ còn một đường chết. Chưa tận mắt nhìn thấy kết quả cuối cùng thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hội trường rộng lớn của hội giao lưu nhốn nháo hẳn lên. Nhưng đại đa số người đều có cái nhìn khá bi quan về nhà họ Hàn. Dẫu sao, hai trong số ba gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ đã kết làm liên minh với nhau rồi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên Hàn Khiếu Thiên, họ muốn xem ông chủ kiên cường bất khuất này rốt cuộc sẽ đáp lại thế nào. Ninh Chí Viễn. Hàn Khiếu Thiên trừng mắt nhìn chằm chằm chủ nhà họ Ninh, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, cậu có chắc rằng mình muốn nhúng tay vào chuyện giữa nhà họ Hàn và nhà họ Mạnh? Hội giao lưu hôm nay vốn do nhà họ Mạnh tổ chức, họ có quyền quyết định mọi việc trong hội giao lưu này. Ninh Chí Viễn cười nói, tôi chỉ đứng ra phát biểu một chuyện đương nhiên mà thôi. Vẻ mặt trêu đùa của Ninh Chí Viễn làm Hàn Khiếu Thiên tức giận đến không thể kiềm chế, ông cụ lạnh lùng nói, nếu đã vậy thì không còn gì để nói nữa, muốn chiến thì chiến thôi. Giờ khắc này, toàn thân Hàn Khiếu Thiên đều toát ra ý chí chiến đấu, mấy tay vệ sĩ cao lớn lực lượng bên cạnh ông cụ đều đã đứng lên. Cùng lúc đó, bên phía Châu Thành, Trần Hưng Hải cũng chậm rãi đứng dậy, phía sau là mấy vệ sĩ, một tay lão ta đã đặt vào bên trong áo vest, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Bên phía Giang Hải, Quan Chính Sơn vẫn yên tĩnh ngồi đó, nhưng Quan Tuyết Tùng cháu ông ta đã dẫn người đứng lên. Lúc này, trong hội trường, toàn bộ các gia tộc của tỉnh lỵ, Châu Thành và Giang Hải đều đã vào trạng thái chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất kể bên nào ra tay trước thì ngay sau đó, toàn bộ hội trường sẽ hóa thành chiến trường. Từ đầu tới giờ, Dương Thanh vẫn bình thản ngồi yên ở vị trí của mình như thể mọi chuyện đều không liên quan đến anh, chỉ có điều, sâu trong đôi mắt anh tràn đầy lạnh lẽo và khinh thường. Nhà họ Mạnh muốn trở thành mũi lao cho nhà họ Hoàng, mà nay, ngay cả nhà họ Ninh cũng đã đứng ra xung phong làm tay đấm tiên phong cho nhà họ Hoàng. Chỉ tiếc, nhà họ Mạnh đã tính nhầm rồi. Nhà họ Ninh đứng ra đúng vào lúc này rõ ràng chính là mưu kế của nhà họ Hoàng, Mạnh Hồng Nghiệp lại vẫn như một kẻ ngu xuẩn, ngây thơ cho rằng nhà họ Hoàng sẽ nâng đỡ ra tụi mình. Hiện giờ, Mạnh Hồng Nghiệp cũng đã nhận ra điểm này, lão ta chợt có cảm giác đâm lao phải theo lao. Hàn Khiếu Thiên, ông thực sự muốn đấu à? Ninh Chí Viễn meo mắt cười hỏi, hoàn toàn xem thường lời nói khiêu chiến của Hàn Khiếu Thiên. Tôi vẫn muốn nói câu kia, nhà họ Trần ở Châu Thành và nhà họ Quan ở Giang Hải là gia tộc anh em với nhà họ Hàn tôi, bất kể ai muốn động đến họ thì đều là kẻ địch của nhà họ Hàn tôi. Hàn Khiếu Thiên lạnh lùng nói, chiến đấu vì gia tộc anh em, có gì mà không dám? Ông thật sự cho rằng, hiện giờ ở tỉnh Giang Bình này, nhà họ Hàn các ông có sức ảnh hưởng lớn lắm sao? Ninh Chí Viễn rêu cợt nói, sau đó đảo mắt nhìn qua những người khác một lượt, nói, các vị chủ gia tộc, nhà họ Hàn khư khư cố chấp, cố tình phá hỏng quy tắc của tỉnh Giang Bình ta, các vị hãy nói cho ông chủ Hàn biết, các vị có đồng ý hay không? Nhà họ Lưu của thành phố Sương không đồng ý. Nhà họ Tề của thành phố Hải không đồng ý. Nhà họ Bạch của Cát Châu không đồng ý. Ninh Chí Viễn vừa dứt lời đã có 7, 8 chủ gia tộc quyền thế các nơi đứng dậy. Chứng kiến tình cảnh ấy, sắc mặt Mạnh Hồng Nghiệp trở nên hết sức khó coi, bởi vì ban đầu, những gia tộc này đã đồng ý đứng về phía nhà họ Mạnh trong hội giao lưu này. Nhưng hiện tại, Ninh Chí Viễn vừa lên tiếng, đám người kia đã nghe lời giam giáp. Hoàng Mai đang ngồi bên cạnh Hoàng Trung thấy thế, ánh mắt cũng thoáng lóe lên một tia kinh ngạc. Về tính riêng, bà ta cũng hy vọng nhà họ Hoàng có thể giúp đỡ nhà họ Mạnh trở thành vương tộc của tỉnh Giang Bình, nhưng điều bà ta không thể ngờ tới là Hoàng Trung lại âm thầm lựa chọn nhà họ Ninh. Hết thể những chuyện này đều nằm ngoài dự kiến của bà ta. Sắc mặt Hàn Khiếu Thiên cũng cực kỳ khó coi. Ông cụ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lôi kéo gia tộc khác, lúc này muốn chống lại liên minh của nhà họ Ninh và nhà họ Mạnh thì chỉ e bên ông cụ không phải đối thủ của họ. Ông chủ Hàn, hiện giờ, ông có còn muốn nhúng tay vào việc giữa nhà họ Mạnh và nhà họ Quan hay không? Ninh Chí Viễn nhìn chằm chằm Hàn Khiếu Thiên, vẻ mặt bất cợt, trong tay còn xoay hai hạt vóc chó đồ chơi. Cạch cạch cạch. Giữa hội trường rộng lớn, lại chỉ nghe thấy thanh âm cọ sát phát ra từ hai hạt vóc chó kia. Bầu không khí trở nên hết sức nặng nề, thậm chí một vài thanh niên đi theo ông cha nhà mình tới đây còn không dám thở mạnh. Cuộc đại chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Chương 387, 387, coi tao là thằng ngu. Tuy Hàn Khiếu Thiên không sợ chuyện nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh liên minh với nhau, nhưng ông cụ cũng biết rõ, một khi khai chiến, cả hai bên đều sẽ tổn thất cực lớn. Điểm quan trọng nhất là nhà họ Ninh đã mua chuộc được gần nửa số gia tộc ở đây. Ở vào tình thế trước mắt, nhà họ Hàn hoàn toàn không có lợi thế. Nếu ông chủ Ninh đã thích xen vào việc của người khác như thế thì tôi đây cũng phải tính sổ những gì nhà họ Ninh của ông nợ nhà họ Phùng của tôi. Lúc này, bên phía các gia tộc thành phố Kim Hà chợt vang lên một giọng nói lạnh lùng, đó là Phùng Toàn, chủ nhà họ Phùng. Nhà họ Phùng cũng vào cuộc rồi kìa. Vô số ánh mắt rơi lên người Phùng Toàn, ai nấy đều lộ vẻ khiếp sợ. Mọi người đều đã nhận ra, ba gia tộc quyền thế nhất tỉnh lỵ đã quyết đối đầu với nhau. Dưới tình huống này mà nhà họ Phùng còn định nhảy vào cuộc, làm như vậy chẳng phải là muốn chết hay sao? Ninh Chí Viễn còn đang nở nụ cười, nghe vậy lập tức nheo mắt lại, không biết nhà họ Ninh tôi với nhà họ Phùng có ân oán gì chăng? Ninh Chí Viễn đúng là không hề biết,

chuyện gì cũng muốn thò tay vào, thật đúng là khối u ác tính của tỉnh Giang Bình này. Ban đầu chỉ có vài người chỉ trích nhà họ Ninh, nhưng chẳng bao lâu sau, khắp sảnh đều dâm gian tiếng bàn tán chê bai. Khóe miệng Dương Thanh thoáng nhếch lên, không ai biết rằng những lời mồi đầu là do anh sắp xếp người nói. Còn tôi không thể chết oan uổng được, nhà họ Ninh nhất định phải giải thích rõ ràng cho tôi. Thái độ của Phùng Toàn cực kỳ kiên định, mắt ông ta đã đỏ bừng, phừng phừng lửa giận. Một đứa con cháu nhỏ tuổi nhà họ Ninh thôi mà cũng dám ra tay tàn độc với cấp dưới đi theo mình như vậy, chắc học theo cha chú trong nhà nhỉ? Trần Hưng Hải cũng châm chọc nói. Dĩ nhiên rồi, đúng câu cha nào con nấy rồi còn gì. Quan Tuyết Tùng cũng cười lạnh. Nay tôi đã cho ông xem chứng cứ vô cùng xác thực, ông còn gì để nói nữa không? Phùng Toàn nổi giận hỏi. Ninh Chí Viễn không nói gì, nhưng ánh mắt ông ta cực kỳ hung ác, thần thái cực kỳ đáng sợ. Thưa chủ gia tộc, việc này hoàn toàn không liên quan đến cháu ạ. Ninh Thành Vũ sốt ruột quỳ phịch xuống dưới chân Ninh Chí Viễn, vội vã cầu khẩn, không biết kẻ nào đã giết Phùng Nghĩa Cần rồi lại nhét thi thể anh ta vào cốp sau xe cháu. Phùng Nghĩa Cần là anh em tốt luôn đi theo cháu, sao bỗng dưng cháu lại giết anh ta cơ chứ? Xin chủ gia tộc xem xét giúp cháu. Chuyện này thực sự không liên quan gì đến cháu cả. Lúc này Ninh Thành Vũ thực sự sợ chết khiếp rồi, bởi vì trong tình huống hiện tại, muốn giải quyết được vấn đề trước mắt, nhà họ Ninh chỉ có thể giao hắn ra. Theo những hiểu biết của hắn về Ninh Chí Viễn, ông ta thực sự có thể làm ra chuyện như vậy. Ninh Thành Vũ, nay đã có chứng cứ rõ ràng như vậy rồi, trong video kia chính mày đã sai đàn em đem xác con tao đi hủy, giờ mày lại trở mặt nói là xác con tao tự dưng xuất hiện trong xe mày à? Lẽ nào bảo vệ của nhà họ Ninh mày đều để làm cảnh hay sao? Ở đâu ra kẻ có thể âm thầm bỏ hẳn thi thể một người trưởng thành vào cốp xe mày mà không ai hay? Mày tưởng cả nhà họ Phùng tao đều là lũ ngu à? Phùng Toàn giận dữ hét lên, sắc mặt dữ tợn. Chương 388, 388, mày muốn chết à? Lúc này, Phùng Toàn đã tức giận đến run cả người. Những người quen biết ông ta đều hết sức kinh ngạc. Trước mặt người ngoài, trước nay Phùng Toàn luôn là một người biết cách hướng xử khéo léo, nhưng hôm nay, ông ta lại dám chống đối trực diện với nhà họ Ninh. Song, nghĩ tới nỗi đau mất con của Phùng Toàn, bọn họ cũng có thể hiểu được. Sắc mặt Ninh Chí Viễn trở nên âm trầm đáng sợ, con ngươi ông ta lóe lên một tia tàn nhẫn, chằm chằm nhìn vào Phùng Toàn, nói, chỉ bằng một đoạn video như thế thì có thể nói được điều gì? Chứng cứ này đã cực kỳ xác thực, ông còn muốn có chứng cứ gì nữa? Phùng Toàn gân cổ tranh cãi, không hề chịu lùi bước. Ninh Chí Viễn lạnh lùng nói, Ninh Thành Vũ đã nói, cái chết của con trai ông hoàn toàn không liên quan đến nhà họ Ninh. Ninh Chí Viễn, tôi biết cậu là kẻ vô liêm sỉ, nhưng không thể ngờ cậu lại có thể vô liêm sỉ đến mức này. Hàn Khiếu Thiên cười lạnh, người của nhà họ Ninh cậu giết chết con trai của ông chủ Phùng, xem video đã thấy rõ như ban ngày, cậu còn muốn ngụy biện gì nữa đây? Ông chủ Hàn nói rất đúng, đã có chứng cứ vô cùng xác thực, cậu có cái cố cũng chẳng tác dụng gì đâu. Trần Hưng Hải cũng lên tiếng đồng ý. Chuyện này, nhà họ Ninh nhất định phải cho nhà họ Phùng một lời giải thích rõ ràng, Quan Tuyết Tùng nói. Nếu hôm nay nhà họ Ninh không thể cho nhà họ Phùng một lời giải thích rõ ràng, vậy thì chẳng phải đã chứng minh, những người đi theo nhà họ Ninh các người lúc nào cũng có nguy cơ bị giết chết rồi hủy thi thể sao? Tô Thành Vũ cũng đứng dậy. Trước đây ông ta đã bỏ lỡ một lần đứng về phía Dương Thanh, nếu còn bỏ qua dịp này thì chỉ e từ nay về sau ông ta sẽ không còn cơ hội thiết lập quan hệ với Dương Thanh nữa. Đúng thế, nhà họ Ninh phải cho nhà họ Phùng một câu trả lời rõ ràng đi. Chỉ chốc lát đã có thêm vài ông chủ của các gia tộc hàng đầu đứng dậy, ai nấy đều tỏ thái độ cực kỳ căm phẫn. Trong số đó thậm chí còn có cả mấy gia tộc có quan hệ tốt với nhà họ Ninh. Ninh Chí Viễn không nói một lời, sắc mặt đã cực kỳ âm trầm, lúc này, ông ta đã rơi vào tình huống bị chúng bạn xa lánh. Ninh Thành Vũ hoảng sợ cực độ, liên tục dập đầu xuống đất, kêu la, "Thưa chủ gia tộc, chuyện này thực sự không liên quan đến cháu mà." Câm mồm. Ninh Chí Viễn quát Ninh Thành Vũ một tiếng, "Thứ không tiếp, chỉ biết làm mất mặt gia tộc. Nếu mày còn dám nói thêm một câu nhảm nhí nữa thì đừng trách sao gia tộc lại vứt bỏ mày." Nghe vậy, Ninh Thành Vũ mừng rơn trong lòng, vội vã ngậm miệng lại. Những lời vừa rồi của Ninh Chí Viễn đã tỏ ra thái độ, nhà họ Ninh quyết định bảo vệ Ninh Thành Vũ đến cùng. "Ninh Chí Viễn, cậu nói vậy là có ý gì?" Quan Chính Sơn cả giận nói, "Chuyện con cháu nhà họ Ninh cậu giết con trai ông chủ Phùng, cậu định lấp liếm cho qua hay sao? Nhà họ Ninh chúng tôi làm gì không cần phải giải thích với nhà họ Quan các ông?" Ninh Chí Viễn lạnh lùng nói, "Ông là cái đinh gì chứ? Khốn kiếp, cậu nói cái gì?" Quan Chính Sơn lập tức nổi giận đùng đùng. "Thứ chó má họ Ninh kia, tốt nhất đừng có đùa với lửa, kẻo có ngày chết cháy đấy." Trần Hưng Hải cũng lên tiếng mắng. "Ninh Chí Viễn, ông nói vậy là muốn đối địch với mấy mươi gia tộc của tỉnh Giang Bình này đúng không?" Tô Thành Vũ lạnh giọng hỏi. "Làm nhảm với bọn họ nhiều như thế để làm gì?" Đúng lúc này, một giọng nói bình thản đông cất lên. Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều tập trung lên bóng dáng cậu thanh niên vẫn đang ung dung ngồi phía dành cho Giang Hải kia. "Mày là ai? Ở đây làm gì có chỗ cho mày lên tiếng hả?" Ninh Chí Viễn nhìn về phía Dương Thanh, mắng. "Ninh Chí Viễn, không được vô lễ với cậu Thanh." Quan Chính Sơn cả giận quát. Trần Hưng Hải cũng vội vàng nói, "Thằng con kia, dám bất kính với cậu Thanh, mày muốn chết đúng không?" "Ai dám bất kính với cậu Thanh thì chính là kẻ địch của nhà họ Tô tôi." Tô Thành Vũ cũng nói. Ba gia tộc quyền thế liên tiếp đứng ra giúp Dương Thanh, cảnh tượng này khiến cho những người có mặt đều ngây dại. Cậu thanh niên kia rốt cuộc là người thế nào mà có thể khiến cho chủ của ba gia tộc quyền thế bậc nhất cùng gọi là cậu Thanh? Nhà họ Trần của Trần Hưng Hải chỉ đứng sau ba gia tộc lớn nhất tỉnh Lỵ thôi đấy, vậy mà ngay cả lão ta cũng phải gọi cậu thanh niên kia là cậu Thanh. Chẳng lẽ cậu ta tới từ Yến Đô? Đám đông kinh ngạc bàn tán xôn xao. Ninh Chí Viễn cười lạnh một tiếng, cất giọng, "Cậu Thanh, dầu gì mấy người các ông cũng là chủ của các gia tộc lớn ở tỉnh Giang Bình này, ấy vậy mà lại cung kính với một thằng nhãi 20 mấy tuổi, làm vậy không thấy nực cười lắm à? Một thằng nhãi danh thì có tư cách gì nhúng tay vào chuyện của tỉnh Giang Bình?" Giọng Ninh Chí Viễn càng lúc càng lớn, câu cuối cùng, ông ta gào thẳng vào mặt Dương Thanh đầy tức giận. Hoàng Trung ngồi trên vị trí chủ tọa, thoáng nheo mắt nghĩ, rốt cuộc mày đã không nhịn được muốn ra mặt rồi sao? Ninh Thành Vũ vừa thấy Dương Thanh đứng ra, con ngươi đột nhiên co rút lại. Đặc biệt khi thấy có nhiều chủ gia tộc quyền thế đứng ra nói giúp Dương Thanh thì hắn càng thêm khiếp sợ. "Tôi biết Phùng Nghĩa cần bị ai giết rồi." Ninh Thành Vũ hô to một câu. Trước đó hắn đã đoán là Dương Thanh làm, chỉ có điều khi đó hắn không muốn tiếp nhận sự thật này. Mà nay, thi thể của Phùng Nghĩa cần đột ngột xuất hiện trong cốp sau xe hắn, lại có video làm chứng, nếu sự việc đã bại lộ thì hắn cũng chẳng cần giấu giếm gì nữa. "Là ai?" Ninh Chí Viễn hỏi. Ninh Thành Vũ chỉ tay vào Dương Thanh, giận dữ nói, "Người giết Phùng Nghĩa cần chính là hắn." Phùng Toàn tức tối quát, "Rõ ràng trong video kia, chính mày nói muốn hủy thi thể con tao, đã có chứng cứ rành rành ra như vậy mà mày còn muốn vu oan hãm hại người khác cả." "Ông chủ Phùng, tôi thề là tôi nói thật đấy." Ninh Thành Vũ vội vàng nói, "Tối hôm qua trong tiệc sinh nhật của Hàn Phi Phi, thằng khốn này từng tranh chấp nảy lửa với Phùng Nghĩa Cần, ở đây có rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến. Sau đấy, Phùng Nghĩa Cần còn nói với tôi là muốn cho thằng khốn này một bài học, nhưng ai ngờ, lúc tôi gặp lại anh ta lại là lúc anh ta nằm trong cốp sau xe tôi. Tôi sợ ông chủ Phùng hiểu lầm, bất đắc dĩ mới phải sai người hủy xác anh ta đi." Ninh Thành Vũ trình bày lại toàn bộ những gì mình biết cho mọi người nghe. Trông dáng vẻ khẩn thiết nôn nóng của hắn hoàn toàn không giống như đang nói dối. "Ông chủ Phùng, Ninh Thành Vũ đã nói rất rõ rồi, nó cũng chỉ sợ ông hiểu lầm nên mới nảy ra ý định hủy thi thể thôi. Xem xét kỹ càng lại thì chuyện này có một vấn đề rất lớn, lẽ nào ông chủ Phùng không hề thắc mắc vì sao cảnh Ninh Thành Vũ sai người hủy xác lại tình cờ bị người ta quay lại rồi gửi cho ông à? Tôi hy vọng ông chủ Phùng có thể suy nghĩ kỹ càng, tốt nhất đừng nên tự biến mình thành tay đấm miễn phí cho người ta." Ninh Chí Viễn nói, thái độ và giọng điệu cũng đã hòa hoãn đi ít nhiều. Phùng Toàn nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía Dương Thanh. "Sao hả? Nghi ngờ tôi hả?" Dương Thanh nhìn Phùng Toàn, rêu cất hỏi. Phùng Toàn cảm thấy mình nhìn không thấu Dương Thanh, nhưng ông ta cũng có thể cảm nhận được áp lực cực lớn từ trên người gã thanh niên này. "Phùng Nghĩa Cần là do thằng khốn nhà mày giết, mày còn muốn ngụy biện gì nữa?" Ninh Thành Vũ giận dữ hét to. "Ồn ào quá." Dương Thanh vừa dứt lời liền đứng dậy, nheo mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Thành Vũ, "Giết người thì đền mạng. Nếu nhà họ Ninh không muốn trả cho nhà họ Phùng một đáp án thỏa đáng, vậy thì để tôi giúp nhà họ Phùng một tay." Nói đoạn, anh một mình cất bước chậm rãi đi về phía nhà họ Ninh. Phía bên nhà họ Ninh, mười mấy cao thủ và con cháu dòng chính đều đang nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt trầm trọng. "Mày mới chính là hung thủ giết người, mày lấy gì để cho nhà họ Phùng một câu trả lời thỏa đáng hả?" Ninh Thành Vũ chào Phùng nói. Lúc này, trong ánh mắt hắn đã không còn chút sợ hãi nào, chỉ còn lại sự hưng phấn. Lần này tới tham dự hội giao lưu, Ninh Chí Viễn mang đến rất nhiều cao thủ đứng đầu của gia tộc. Hắn thấy, Dương Thanh tới đây chính là chủ động tới chịu chết. Ninh Chí Viễn nhìn Dương Thanh, suy tư. Ông ta nhìn đi nhìn lại mà vẫn không nhìn ra Dương Thanh có điểm nào đặc biệt. "Mày muốn chết à?" Bấy giờ, Dương Thanh đã sắp đi tới trước mặt Ninh Thành Vũ. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ thời đường màu đen, chân đi giày vải đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu, bóng ông ta lao vọt về phía Dương Thanh. Chương 389, 389, dễ như trở bàn tay. Đó là Liễu Thanh, là cao thủ số 1 của nhà họ Ninh, là một trong 3 cao thủ cấp cao nhất của tỉnh Giang Bình, ngay cả cao thủ mạnh nhất của nhà họ Mạnh và nhà họ Hàn cũng không phải đối thủ của ông ta đâu. Ngay cả cao thủ như Liễu Thanh cũng đã được nhà họ Ninh phái ra rồi, chỉ e cậu thanh niên này sẽ bị giết chết tại đây thôi. Thấy người đàn ông mặc đồ thời đường kia lao về phía Dương Thanh, ai nấy đều lộ vẻ khiếp sợ. Tốc độ của Liễu Thanh quá nhanh, một giây trước còn đang đứng sau lưng Ninh Chí Viễn, giây tiếp theo đã xuất hiện trước mặt Dương Thanh rồi. Khoảng cách hơn chục mét mà chỉ trong nháy mắt đã tới rồi, tốc độ này khiến mọi người ở đây khiếp sợ vô cùng. Một luồng sức mạnh điên cuồng bỗng nhiên bùng nổ, Liễu Thanh đánh ra một quyền, lực đánh như long trời lở đất. Nhưng mọi người chỉ thấy Dương Thanh thờ ơ vươn một cánh tay, xuê năm ngón tay ra. Bình. Nắm đấm của Liễu Thanh đã bị Dương Thanh túm chặt. Lấy hai người làm tâm, một luồng khí cuồng bạo quần quần bùng nổ, lan về bốn phương tám hướng. Dưới sức mạnh của luồng khí này, một vài vật trang trí nhỏ trước mặt những người ngồi ở hàng đầu đã bị cuốn bay. "Cái gì? Thằng nhóc kia có thể đỡ được quyền này à? Sao lại thế được? Chắc chắn tôi hoa mắt mất rồi. Đối thủ của cậu ta là Liễu Thanh, cao thủ mạnh nhất của tỉnh Giang Bình đấy, sao một cậu thanh niên có thể đỡ được nắm đấm mạnh cỡ đó được chứ?" Tất cả đều sợ đến ngây người, thậm chí có kẻ còn không dám tin vào mắt mình nữa. Ninh Chí Viễn đứng phát dậy, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Liễu Thanh mạnh cỡ nào, ông ta biết rõ nhất, ấy vậy mà Dương Thanh lại đỡ được quyền của cao thủ mạnh như Liễu Thanh. Nắm đấm vừa rồi như thể đánh vào bịch đông chứ không phải vào người Dương Thanh. Người nhà họ Trần và nhà họ Quan đã biết thực lực của Dương Thanh, cho nên ai nấy đều hết sức hưng phấn. Cuối cùng họ cũng được chứng kiến sự mạnh mẽ của Dương Thanh thêm một lần nữa rồi. Hoàng Trung đang ngồi ở vị trí chủ tọa, từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng, nay trong đáy mắt cũng đã xuất hiện một sự khiếp đảm sâu đậm. Đứa con bị gia tộc Vũ Văn vứt bỏ này, nay đã lớn mạnh đến mức độ này rồi sao? Trước đó, Hoàng Mai từng nói cho ông ta hay, ngay cả đại sư Đàm cũng đã bị Dương Thanh giết chết mà ông ta vẫn chưa tin lắm. Nhưng hiện tại, ông ta đã tin rồi. Con trẻ mà đã có thực lực mạnh mẽ cỡ này, chắc đã là vô địch trong đám thanh niên của Yến Đô rồi. Bản lĩnh của ông chỉ đến vậy thôi hả? Dương Thanh nhếch mép, nở nụ cười giễu cợt. Danh con, đừng đắc ý quá sớm. Trong mắt Liêu Thanh cũng đã xuất hiện đôi phần nghiêm nghị, ông ta nghiến răng nói, tao thừa nhận đã xem thường mày, nhưng vậy thì đã sao? Cuối cùng mày vẫn phải chết trong tay Liêu Thanh này thôi. Vừa dứt lời, nắm tay kia của ông ta đã công kích về phía Dương Thanh. Vĩnh, vĩnh, vĩnh. Những chiêu tấn công của Liêu Thanh vô cùng cuồng bạo, mỗi một chiêu vung ra đều mang theo một khí thế cực kỳ điên cuồng và dữ dội. Một vài người đứng gần đó còn có thể cảm nhận được luồng khí kình cực mạnh trong mỗi chiêu công kích mà Liêu Thanh tung ra. Có điều, bất kể tốc độ tấn công của Liêu Thanh nhanh cỡ nào đều không thể đụng tới người Dương Thanh. Biên độ né tránh của Dương Thanh cực nhỏ, nhưng mỗi khi chiêu thức của Liêu Thanh gần đụng đến anh thì đều bị anh né tránh dễ dàng. Sắc mặt Liêu Thanh ngày càng khó coi, ông ta đường đường là cao thủ số 1 của nhà họ Ninh, vậy mà không cách nào đụng tới một gã thanh niên trẻ tuổi. Việc này đối với ông ta quả thực đúng là một sự sỉ nhục lớn. Ninh Chí Viễn, đây là cao thủ số 1 của nhà họ Ninh đó sao? Ngay cả một sợi lông tơ của cậu Thanh còn chẳng đụng tới nổi, thật đúng là thứ vô dụng. Hay là nhà họ Ninh các cậu còn có cao thủ mạnh hơn nữa? Trần Hưng Hải cảm thấy cực kỳ hả giận, bèn lớn tiếng cười to. Hừ, một thằng vô dụng chỉ biết né tránh thôi, thật sự tưởng cao thủ số 1 của nhà họ Ninh tôi sẽ bị đánh bại dễ dàng thế chắc? Ninh Chí Viễn cười lạnh, ông cứ chờ coi, một khi thằng danh đó bị Liêu Thanh đánh trúng, nó chỉ còn một con đường chết. Ngay cả và táo cậu Thanh cũng chẳng chạm vào nổi, lại còn dám lớn lối như vậy, đúng là ngoài Ninh Chí Viễn cậu, tìm không ra người thứ hai. Quan Chính Sơn trầm giọng nói, giữa bao người có mặt ở đây, chỉ có người của nhà họ Trần và nhà họ Quan là biết rõ nhất thực lực của Dương Thanh mạnh cỡ nào. Tô San đã từng được Dương Thanh cứu vài lần, cũng chỉ biết anh rất lợi hại, nhưng vẫn chưa biết anh lợi hại đến cỡ này. Lúc này, trong đôi mắt tuyệt đẹp của cô ta lấp lánh những tia sáng lạ thường. San San, bằng bất cứ giá nào, con cũng phải tìm cách lọt vào mắt xanh của cậu Thanh. Tô Thành Vũ siết chặt nắm tay, kích động nói, chỉ cần có thể duy trì quan hệ tốt đẹp thì chắc chắn bố có thể được chứng kiến thời khắc vinh quang tột cùng của nhà họ Tô ta trong lúc còn sống. Ông ta biết gia tộc Vũ Văn coi trọng Dương Thanh cỡ nào. Nếu không phải vì ông ta còn e ngại những tranh chấp bè phái trong nội bộ gia tộc Vũ Văn thì sao ông ta lại lựa chọn lùi bước trong lần Dương Thanh tới nhà họ Mạnh trước đó chứ? Lúc này, thấy thực lực của Dương Thanh mạnh đến thế, ông ta bỗng bắt đầu hiểu được vì sao nhà họ Vũ Văn lại muốn Dương Thanh trở về lãnh đạo gia tộc. Hàn Khiếu Thiên lúc này cũng hết sức kích động, nhưng không phải vì sự mạnh mẽ của Dương Thanh mà là vì ông cụ có thể cảm nhận được một cảm giác quen thuộc mãnh liệt từ trên người Dương Thanh. Mặc dù đang né tránh nhưng những chiêu thức né đòn mà Dương Thanh sử dụng lại hoàn toàn xuất phát từ thân pháp né đòn của biên giới phía Bắc. Mọi chiến sĩ ở biên giới phía Bắc khi vừa nhập ngũ đều luyện tập thân pháp né đòn. Thân pháp né đòn mà Dương Thanh đang sử dụng lúc này quả thực đã đạt đến trình độ thượng thừa. Khi còn trẻ, lúc đang làm sĩ quan huấn luyện ở biên giới phía Bắc, Hàn Khiếu Thiên cũng không thể thi triển ra thân pháp né đòn hoàn hảo như Dương Thanh. Cao thủ cỡ này, nếu ở biên giới phía Bắc thì nhất định phải là một người quyền cao chức trọng. Thực lực của Liễu Thanh thế nào, Hàn Khiếu Thiên biết rất rõ, ngay cả cao thủ mạnh nhất của nhà họ Hàn cũng chưa chắc đã là đối thủ của ông ta. Một cao thủ sở hữu thực lực mạnh mẽ tầm đó mà lại không cách nào đụng tới người Dương Thanh. Điều này đủ để nói rõ thực lực của Dương Thanh mạnh cỡ nào. Thằng ngãi, mày chỉ biết né thôi à? Nếu là đàn ông thì hãy đánh chính diện với tao một trận đi. Cứ né tránh thế thì tính gì là đàn ông hả? Liêu Thanh đã thi triển tốc độ cao nhất nhưng vẫn không sao đụng vào người Dương Thanh được, điều này làm ông ta vô cùng phẫn nộ. Theo ông ta thấy, Dương Thanh chỉ có ưu thế là tốc độ nhanh hơn mình mà thôi, nếu đánh trực diện thì chỉ e không đỡ nổi một chiêu. Nếu ông đã một lòng muốn chết thì tôi cho ông toàn nguyện. Dương Thanh nhếch mép nở một nụ cười châm biếm. Danh con ngông cuồng, chỉ mình mày mà đòi giết Liêu Thanh này á? Liêu Thanh cười lạnh, ông ta hoàn toàn không tin một thanh niên hơn 20 tuổi lại có năng lực giết chết mình một cách dễ dàng. Nhưng ngay khi ông ta vừa dứt lời, một luồng khí thế khủng khiếp bỗng tràn ra từ trên người Dương Thanh. Sảnh tổ chức hội giao lưu rộng lớn như thế mà đã nhanh chóng bị một luồng hơi lạnh mãnh liệt bao phủ, không ít người bỗng thấy rét buốt, hoảng sợ nhìn về phía Dương Thanh. Mọi người còn đang chìm trong khiếp sợ, bóng dáng Dương Thanh đã đột ngột biến mất. Thịch. Ngay sau đó, một âm thanh va chạm nặng nề vang lên. Thân thể Liêu Thanh nhận một đòn nặng, đột nhiên bay ra hơn 10 mét, ngã bịch xuống chân Ninh Chí Viễn. Mạng sống của Liêu Thanh đã chấm dứt ngay khi Dương Thanh đánh trúng ông ta. Nhìn thi thể rơi bên chân mình, Ninh Chí Viễn run lên bần bật, không sao khống chế nổi. Đây chính là cao thủ số 1 của toàn bộ tỉnh Giang Bình, vậy mà lại bị một gã thanh niên mới hơn 20 tuổi đánh chết chỉ bằng một quyền. Sao có thể như vậy được? Nhưng sự thật đã rành rành trước mắt. Cả hội trường rơi vào tịch mịch, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào người thanh niên thờ ơ đứng chắp tay giữa sảnh kia. Vừa rồi tôi cũng đã nói, giết người thì đền mạng. Nếu nhà họ Ninh không muốn cho nhà họ Phùng một đáp án rõ ràng thì để tôi giúp nhà họ Phùng đòi lại. Dương Thanh cất giọng, nhấc chân bước về phía Ninh Thành Vũ, từng bước thật thong thả. Cục, cục, cục. Hội trường tổ chức hội giao lưu rộng lớn là thế nhưng lại lặng ngắt không một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi của Dương Thanh vang lên. Ninh Thành Vũ có cảm giác mỗi bước chân của Dương Thanh giống như đang giẫm lên quả tim hắn chứ không phải giẫm lên sàn nhà. Một quái vật vung tay là có thể giết chết cao thủ mạnh nhất của nhà họ Ninh, nay lại muốn giết hắn, vậy chẳng phải quá dễ dàng sao? Chương 390, chỉ là sát vụn. Ninh Thành Vũ run lên như cầy sấy. Hắn muốn chạy trốn nhưng lại phát hiện mình không cách nào nhấc chân lên nổi. Thấy Dương Thanh càng lúc càng đến gần mình, cuối cùng Ninh Thành Vũ cũng không chịu nổi áp lực từ Dương Thanh nữa, hắn run lên, ngồi phịch xuống đất. Ngày hôm qua, khi nhìn thấy Dương Thanh ở bãi đỗ xe nhà họ Hàn,

ông ta đã nói với Ninh Chí Viễn, nếu nhà họ Mạnh thất bại, nhiệm vụ thống nhất tỉnh Giang Bình và giết chết Dương Thanh sẽ giao lại cho Ninh Chí Viễn. Nhưng vừa rồi, Ninh Chí Viễn lại nói muốn thu nhận Dương Thanh. Ninh Chí Viễn không phải kẻ ngu, từ lâu ông ta đã hiểu rõ, mình chỉ là một quân cờ trong tay Hoàng Trung, một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nếu đã vậy, vì sao ông ta còn phải nghe theo mọi mệnh lệnh của Hoàng Trung làm gì? Đúng là tám gia tộc của Yến Đô rất mạnh, nhưng khu vực trung tâm của họ lại ở Yến Đô. Nếu nhà họ Ninh của ông ta có thể trở thành vương tộc của tỉnh Giang Bình này, thì kể cả là tám gia tộc lớn của Yến Đô, ông ta cũng chẳng cần sợ. Dương Thanh nghe Ninh Chí Viễn nói muốn mình quy phục ông ta thì sắc mặt lộ vẻ cổ quái, muốn tướng quân chiến thần bảo vệ biên giới phía Bắc làm vệ sĩ, thử hỏi khắp Chiêu Châu này, kẻ nào có tư cách ấy? Xem ra ông vẫn không biết trân trọng cơ hội sống mà tôi tặng cho ông rồi. Dương Thanh lắc đầu, mặt đầy bất đắc dĩ. Nói vậy, có nghĩa là mày từ chối quy phục tao? Ninh Chí Viễn meo mắt lại, nếu đã thế, thì tao tiễn mày chặng đường cuối này vậy. Lời này chính là mệnh lệnh của ông ta cho Đinh Tam. Đoạn. Một thanh âm chói tai rít lên, vang vọng toàn bộ hội trường, mọi người đều kêu lên kinh hãi. Nhưng ngay trong khoảnh khắc nổ súng, Đinh Tam lại phát hiện Dương Thanh đã biến mất khỏi vị trí ban đầu, ông ta lập tức trợn tròn mắt. Sao? Sao lại thế được? Danh hiệu tay súng thần của ông ta đâu phải chỉ là hư danh. Bao nhiêu năm qua, số người mất mạng dưới nòng súng của ông ta nhiều vô số, mà trong ổ đạn của ông ta luôn chỉ lắp một viên, đây là sự tự tin và niềm kiêu hãnh của tay súng thần. Ông ta chưa từng bắn trượt, nhưng lúc này, đạn của ông ta lại không tìm thấy mục tiêu. Rõ ràng ông ta đã nhắm chuẩn vào Dương Thanh, nhưng Dương Thanh đã biến mất khỏi tầm mắt ông ta ngay khi ông ta nổ súng. Đúng lúc này, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt chợt bao phủ toàn thân Đinh Tam, tóc gáy ông ta dựng đứng cả lên. Thứ đồ chơi này với tôi chỉ là sắt vụn mà thôi. Một giọng nói châm chọc bất chợt vang lên sau lưng Đinh Tam. Chương 391, 391, ai dám nhúng tay vào? Lúc này cả người Đinh Tam cứng ngắc, bàn tay phải cầm súng quân run bẩy bẩy. Mày sao? Sao có thể? Đinh Tam khó khăn xoay người lại thì nhìn thấy Dương Thanh đang híp mắt nhìn mình, khóe miệng còn lộ ra nụ cười trêu ngươi. Không chỉ có Đinh Tam mà mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc khó tin nhìn Dương Thanh. Né đạn? Sao có thể? Ngay cả Hoàng Trung vẫn luôn điềm nhiên ngồi ở ghế chủ tọa, lúc này trong con ngươi của ông ta cũng ngập tràn vẻ kinh ngạc. Không phải nhà họ Hoàng không có cao thủ đỡ đạn bằng một tay, nhưng đúng là chẳng có cao thủ nào trẻ tuổi như Dương Thanh. Đừng nói là nhà họ Hoàng, cho dù cả Hiến Đô này cũng chưa từng nghe nói. Cao thủ cấp bậc này, chỉ cần Dương Thanh đồng ý thì bất kỳ gia tộc nào trong 8 gia tộc lớn nhất Hiến Đô cũng sẽ kính cẩn đón tiếp. Mạnh Hồng Nghiệp đứng ngồi không yên bên cạnh Hoàng Trung, lúc này lão ta cảm thấy một sự nguy hiểm rợn người đang lan khắp cả cơ thể. Khoảnh khắc lão ta lựa chọn theo nhà họ Hoàng để ép Dương Thanh ra mặt thì giữa nhà họ Mạnh và Dương Thanh chỉ một bên được sống sót. Bây giờ rõ ràng nhà họ Hoàng đã quyết định bỏ rơi nhà họ Mạnh, quay sang nâng đỡ nhà họ Ninh lên ngôi. Cho dù cuối cùng nhà họ Hoàng chiến thắng, thì e là sau này nhà họ Mạnh cũng phải nằm chiếu dưới so với nhà họ Ninh. Mà lúc này bên phía nhà họ Ninh, sắc mặt của Ninh Chí Viễn khó coi như nuốt phải rồi. Đồ khốn, rốt cuộc mày là quái vật gì? Bàn tay giơ khẩu súng quân của Đinh Tam run lẩy bẩy. Dương Thanh không trả lời mà đột nhiên đi về phía Đinh Tam. Mỗi lần anh bước một bước, trái tim của Đinh Tam như thắt lại một nhịp. Chờ lúc Dương Thanh đi tới trước mặt Đinh Tam, sau lưng Đinh Tam đã ướt đẫm mồ hôi. Ông nghe không hiểu lời tôi nói à? Thứ này chỉ là sắt vụn với tôi thôi. Dương Thanh lạnh lùng nói, huống chi, ông đã sử dụng luôn viên đạn cuối cùng rồi. Anh nói xong liền chộp lấy khẩu quần đen kịt, nặng trịch. Đinh Tam hoàn toàn không có sức chống trả, bị Dương Thanh đoạt mất khẩu quần. Cạch cạch cạch. Trong cơn khiếp sợ của Đinh Tam, khẩu quần bị rã ra từng món như món đồ chơi trong tay Dương Thanh. Mọi người chỉ nhìn thấy một đống linh kiện nằm lộn xộn trên mặt đất. Nhưng Đinh Tam người đứng gần Dương Thanh nhất lại nhìn thấy rất rõ ràng, Dương Thanh không hề tháo cây súng sắt kia theo cách lắp ráp nó, mà Dương Thanh là dùng sức vặn cong sắt khiến nó biến dạng mới trở thành một đống linh kiện. Nhưng những người khác lại cho rằng chỉ trong nháy mắt Dương Thanh đã một tay tháo xong khẩu súng tinh xảo này. Cậu không phải là người, cậu là quái vật. Xin cậu đừng giết tôi hứa đời này sẽ không bao giờ sử dụng súng nữa. Mọi việc tôi làm là do nhà họ Ninh sai khiến, đừng giết tôi, xin cậu đừng giết tôi. Phình một tiếng, Đinh Tam quỳ gối dưới chân Dương Thanh, liên tục van xin. Cho đến lúc này ông ta mới biết Dương Thanh lợi hại cỡ nào, cho dù súng của ông ta có lắp đầy đạn cũng không giết được Dương Thanh. Lúc này, ông ta chỉ cần mạng sống. Tôn nghiêm, đạo đức nghề nghiệp, hay lời hứa với nhà họ Ninh, đều không quan trọng bằng mạng sống của mình. Ninh Chí Viễn đưa người, chỗ dựa của ông ta là Liêu Thanh và Đinh Tam. Một người là cao thủ võ đạo, một người là tay súng siêu hạng. Nhưng hôm nay, một người đã bị giết, một người còn lại thì đang quỳ dưới chân Dương Thanh van xin tha mạng. Việc này chẳng khác nào một cái tát mạnh vào mặt ông ta, đã vậy còn tát trước mặt mọi người. Cho tôi một lý do để không giết ông. Dương Thanh thờ ơ nhìn người đang quỳ dưới chân mình. Đinh Tam bỗng ngẩng đầu, trên trán đã rỉ máu nhưng trên mặt lại lộ vẻ vui mừng, bởi ông ta nhìn thấy được hy vọng sống sót từ lời nói của Dương Thanh. Tài nghệ bắn súng của tôi là vô địch, chỉ cần cậu không giết tôi, sau này tôi sẽ làm vệ sĩ bên cạnh cậu. Đinh Tam vội nói. Dương Thanh khinh thường nói, ông cho rằng tôi cần ông bảo vệ à? Đinh Tam sững sờ, nhớ tới sức mạnh khủng khiếp của Dương Thanh, ông ta vội vàng nói lại, cậu muốn tôi làm cái gì thì tôi sẽ làm cái đó. Dương Thần mỉm cười, ánh mắt chợt dừng lại trên người Ninh Thành Vũ. Ninh Thành Vũ sợ đến nỗi không biết phải làm gì. Lúc này nhìn thấy Dương Thanh nhìn mình, hắn sợ đến bạt hồn bạt vía. Giết cậu ta. Dương Thanh bỗng nói. Đương nhiên Đinh Tam hiểu Dương Thanh đang nói với mình. Ông ta mừng như điên, Dương Thanh bảo ông ra tay với Ninh Thành Vũ, rõ ràng đây là đường sống dành cho ông ta. Thang danh, dám xúc phạm cậu Thanh, mày chỉ có nước lấy cái chết để chuộc tội. Trong con ngươi Đinh Tam ngập tràn sát khí. Đinh Tam, mày muốn làm gì? Ninh Chí Viễn thấy Đinh Tam lại lấy ra một cây súng khác, sắc mặt lập tức thay đổi, quát lớn lên. Đinh Tam cười lạnh, ông chủ Ninh, đã đến nước này rồi, ông vẫn còn muốn liều mạng bảo vệ cái thằng bất tài vô dụng kia nữa sao? Cho dù nó có bất tài cỡ nào thì nó cũng là người của nhà họ Ninh tôi. Ninh Chí Viễn giận dữ nói. Là người của nhà họ Ninh thì sao? Đinh Tam dừng dừng nói, sau đó giơ tay lên, miệng súng đen ngòm nhắm thẳng vào ấn đường của Ninh Thành Vũ. Đừng! Ninh Thành Vũ sợ đến thất thần, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Anh Thanh, tôi biết sai rồi, tôi không nên đập xe của anh, không nên sai khiến Phùng Nghĩa Cần đi giết anh, không nên khiêu khích anh. Tôi thật sự biết sai rồi, xin anh tha mạng cho tôi đi. Sau này tôi sẽ là một con chó bên cạnh anh bảo tôi cắn người nào thì tôi sẽ cắn người đó. Ninh Thành Vũ vừa dập đầu vừa van xin. Sắc mặt Ninh Chí Viễn đỏ như gà trọi, trong lúc ông ta còn đang nghĩ cách cứu Ninh Thành Vũ thì Ninh Thành Vũ đã quỳ xuống đất xin tha. Cái vả mặt này còn đau gấp trăm lần cảnh tượng Đinh Tam quỳ xuống đất xin tha. Người của các gia tộc khác đứng quanh đều nhìn nhà họ Ninh với ánh mắt đầy ẩn ý. Giết! Dương Thanh bỗng ra lệnh. Bằng! Đinh Tam không chút do dự nổ súng, viên đạn nóng rực trúng ngay ấn đường của Ninh Thành Vũ. Vẻ hoảng sợ trên mặt Ninh Thành Vũ trong nháy mắt đông cứng lại, thân thể hắn ngã xuống, nằm trong vũng máu. Hiện trường chìm vào sự im lặng chết chóc. Tay súng thần của nhà họ Ninh vậy mà lại giết chết người của nhà họ Ninh. Cậu Thanh, tôi đã giết thằng danh này theo lời dặn của cậu rồi, cậu còn muốn giết ai nữa? Tôi sẽ giúp cậu. Đinh Tam lấy lòng nhìn Dương Thanh nói. Sắc mặt của đám người của nhà họ Ninh tái xanh. Đinh Tam bắn Ninh Thành Vũ chẳng khác nào vả mạnh vào mặt của bọn họ. Dương Thanh không hề nhìn Đinh Tam, chỉ xoay người trở lại chỗ ngồi của mình, sau đó cầm ấm trà Long Tĩnh Tây Hồ Thượng hạng lên. Rót rách, anh rót đầy một ly trà, sau đó đưa lên miệng khẽ hớp một ngụm. Ông chủ Phùng, Ninh Thành Vũ giết chết con trai ông, lại không muốn giải thích với ông. Tôi đã giúp ông đòi lại công bằng rồi, những chuyện còn lại tôi giao hết cho ông xử lý. Dương Thanh hờ hững nhìn Phùng Toàn nói. Vẻ mặt Phùng Toàn phức tạp nhìn Dương Thanh, người đã giết chết cao thủ số 1 của nhà họ Ninh trước mặt mọi người, bây giờ lại ra lệnh cho tay súng thần của nhà họ Ninh giết chết Ninh Thành Vũ. Ông ta khó mà tin một chàng trai trẻ chưa đầy 30 tuổi này lại có thể làm được chuyện mà chẳng ai trong tỉnh Giang Bình rộng lớn này làm được. Không chỉ trong lòng Phùng Toàn có suy nghĩ này mà những thế lực khác cũng có cùng suy nghĩ với ông ta. Ninh Chí Viễn đứng tại chỗ, giận tím mặt, ông ta hận không thể giết chết Dương Thanh. Nhưng ông ta biết, ngay cả cao thủ mạnh nhất nhà họ Ninh cũng đã bị giết thì còn ai trong nhà họ Ninh có thể đối phó với Dương Thanh được chứ? Lúc này Mạnh Hồng Nghiệp cũng cảm thấy cả người bứt rứt. Một mình Dương Thanh đã có thể xử được nhà họ Ninh, điều này có nghĩa là một mình cậu ta cũng có thể xử luôn nhà họ Mạnh, đúng không? Lão ta lén nhìn Hoàng Trung, chỉ thấy Hoàng Trung vẫn điềm nhiên ngồi đó, chỉ là sâu trong đáy mắt lóe lên mấy phần nghiêm nghị. Lúc này, người đàn ông đứng tuổi mờ nhạt đứng sau lưng Hoàng Trung cũng như gặp phải kẻ địch mạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Thanh. "Danh con, có phải cậu quá kiêu ngạo rồi không?" Đúng lúc này rốt cuộc Hoàng Trung cũng mở miệng, đôi mắt sắc bén kia nhìn chằm chằm Dương Thanh. Nếu ông ta còn không ra mặt thì chắc là chuyến đến Giang Bình này phải tay không trở về rồi. Ông là cái thá gì? Từ khi nào chuyện của Giang Bình đến lượt người ngoài như ông xen vào? Dương Thanh cũng đối chọi gay gắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hoàng Trung nói. Chương 393, làm gì được tôi? Những người này đều mặc đồng phục võ thuật màu đen. Giữa lưng áo có một chữ võ rất lớn được viết cách điệu rồng bay phượng múa. Người dẫn đầu khoảng chừng 60 tuổi, tóc hoa râm, vẻ mặt nghiêm nghị toát ra khí thế mạnh mẽ uy nghiêm. Sau lưng lão ta là bốn tên đàn ông vạm vỡ khí thế hùng dũng, là chi hội trưởng chi hội Giang Bình của Hiệp hội Võ thuật, Thạch Giang. Hiệp hội Võ thuật chưa từng nhúng tay vào chuyện của Giang Bình, hôm nay lại muốn nhúng tay sao? Nghe nói các chi hội trưởng của Hiệp hội Võ thuật đều có thực lực cực mạnh, do hội trưởng đích thân lựa chọn. Sự xuất hiện của Thạch Giang gây ra một trận sóng to gió lớn. Dương Thanh nhíu mày, chẳng lẽ Hiệp hội Võ thuật cũng muốn vào cuộc sao? Ánh mắt Hoàng Trung trở nên lạnh lẽo, híp mắt nhìn chằm chằm Thạch Giang ngồi xuống trong sự bảo vệ của bốn cao thủ. Mọi chuyện tôi làm đều thuận theo tự nhiên. Hiệp hội võ thuật các người muốn nhúng tay vào chuyện của nhà họ Hoàng sao? Hoàng Trung không hề e sợ, bình tĩnh nói. Hiệp hội võ thuật rất mạnh, thậm chí thực lực còn vượt trên cả 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, nhưng đó là thực lực tổng hợp của cả hiệp hội. Chỉ một chi hội tỉnh Giang Bình bé nhỏ chưa đủ tư cách khiến ông ta sợ hãi. Dù sao ông ta cũng là chủ nhà họ Hoàng tương lai, còn Thạch Giang chỉ là một chi hội trưởng nhỏ nhoi trong rất nhiều chi hội của hiệp hội võ thuật. Xét vì địa vị, Thạch Giang kém xa ông ta. Thạch Giang cười lạnh nói, hiệp hội võ thuật khinh thường nhúng tay vào ân oán giữa các gia tộc. Nhưng nếu người ngoài có ý đồ phá hoại sự cân bằng của tỉnh Giang Bình, đương nhiên chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, chi hội tỉnh Giang Bình của Hiệp hội Võ thuật vốn là thế lực bản địa của tỉnh. Nhà họ Hoàng các người là cái thá gì cũng đòi nhúng tay vào chuyện của Giang Bình. Thạch Giang vốn là người luyện võ, giọng nói vang dội như sấm rền, vọng khắp căn phòng. Bốn cao thủ lão ta dẫn tới như bốn cột điện khổng lồ đứng sừng sững sau lưng lão ta, nhìn chằm chằm Hoàng Trung. Sắc mặt của người vệ sĩ trung niên sau lưng Hoàng Trung rất nghiêm trọng. Trước đó, Dương Thanh đã gây áp lực rất lớn cho ông ta, bây giờ Hiệp hội Võ thuật cũng vào cuộc. Áp lực lại càng tăng thêm. Dương Thanh cũng vui vẻ nhàn hạ. Nhà họ Hoàng và Hiệp hội Võ thuật đối đầu, anh trở thành kẻ ngoài cuộc, bình tĩnh ngồi uống trà xem kịch hay. Chuyện đam mỹ. Chi hội trưởng Thạch, ông thực sự muốn nhúng tay vào chuyện của nhà họ Hoàng chúng tôi sao?

mẹ nó, ông là ai hả? Phùng Kế Tông không nhận ra giọng Phùng Toàn, tức giận mắng: "Tôi là chủ gia tộc họ Phùng ở thành phố Kim Hà, Phùng Toàn." Phùng Toàn sắp tức điên, giận dữ quát: "Tiên hiệp hay? Ha, cái quái gì chứ? Dám giả mạo chủ gia tộc họ Phùng của tôi hả?" Phùng Kế Tông cười lạnh: "Niệm Ai, nếu ông là Phùng Toàn thì tôi là ông nội Phùng Toàn đấy." 27. Chương 404, em gái anh. Thái độ của Phùng Kế Tông vô cùng hống hách, khiến Phùng Toàn ở đầu dây bên kia sắp tức nổ phổi. Phùng Kế Tông sỉ nhục ông ta cũng thôi đi, cùng lắm chờ cậu ta về rồi dạy dỗ tử tế. Nhưng quan trọng là thằng trời đánh này lại dám gây chuyện với Dương Thanh. Bây giờ cả Giang Bình đều nghe lệnh Dương Thanh, ai dám đắc tội với anh chứ? Phùng Kế Tông: "Tôi là chủ gia tộc họ Phùng, Phùng Toàn." Phùng Toàn giận dữ quát vào điện thoại: "Tôi khuyên cậu quỳ xuống xin cậu Thanh tha thứ ngay, bằng không đến lúc tôi qua đó, cho dù cậu Thanh không thèm lấy mạng cậu thì tôi cũng phải giết cậu." "Lão giả, dám giả mạo chủ gia tộc họ Phùng trước mặt tôi, ông có giỏi thì tới nhanh lên." Phùng Kế Tông hùng hổ nói: "Hôm nay tôi sẽ không đi đâu hết, để chờ tên giả mạo như ông tới lấy mạng tôi." Anh ta nói rồi cúp máy luôn. Phùng Kế Tông vốn đã coi thường Dương Thanh nên càng không bao giờ nghĩ cuộc gọi này là thật. "Thằng ngãi, tao thấy trò này của mày nhiều lắm rồi, cỡ mày mà cũng định lừa tao chắc." Phùng Kế Tông niệm ai. Dương Liễu cạnh anh ta cũng cười duyên, chế giễu: "Tần Y Y, anh rể cô có năng khiếu diễn đấy nhỉ, hay để tôi giới thiệu anh ta cho một công ty giải trí, để anh ta đóng vai phụ nhé. Không chừng một ngày cũng kiếm được mấy trăm, đủ để hai người sống rồi." Người vây xem xung quanh đều chỉ trỏ Dương Thanh và Tần Y Y. Tần Y tức run người, nếu Dương Thanh không ngăn cản, cô ta chỉ muốn lao tới xé nát miệng Dương Liễu luôn. Dương Thanh như đang xem thằng hề biểu diễn, không nói năng gì. Hội giao lưu vừa kết thúc, chắc chắn Phùng Toàn vẫn chưa đi xa, có lẽ khoảng mấy phút nữa ông ta sẽ đến. "Anh họ, giờ này hội giao lưu ở khách sạn Trung Châu đã kết thúc rồi nhỉ?" Dương Liễu bông cười nói: "Hội giao lưu lần này vốn do nhà họ Phùng tổ chức, nhưng nhà họ Phùng lại nhường cho nhà họ Mạnh ở tỉnh lỵ, chắc chắn nhà họ Mạnh sẽ không đối xử tệ bạc với nhà họ Phùng đâu ha." Nghe thấy thế, Phùng Kế Tông đắc ý nói: "Đương nhiên rồi. Mỗi 3 năm hội giao lưu mới được tổ chức một lần, lần nào bên tổ chức cũng kiếm bộn. Lần này nhà họ Phùng lại trao quyền tổ chức cho nhà họ Mạnh là một trong 3 gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ, sao có thể đối xử tệ bạc với nhà họ Phùng bọn anh chứ? Không giấu gì em, nhà họ Mạnh đã hứa sẽ giúp nhà họ Phùng bọn anh mở rộng thị trường ở tỉnh lỵ sau khi hội giao lưu lần này kết thúc, không đến 5 năm, nhà họ Phùng cũng sẽ trở thành một trong các gia tộc mạnh nhất tỉnh lỵ." Trên mặt Phùng Kế Tông tràn ngập sự kiêu ngạo và tự mãn. Đám đông đang vây xem đều nhìn Phùng Kế Tông với vẻ hâm mộ, cũng thầm kinh ngạc, không ngờ lại có một gia tộc ở thành phố khác may mắn nhận được sự đề bạt của nhà họ Mạnh. Vì hội giao lưu ở khách sạn Trung Châu vừa kết thúc không lâu nên chuyện trong đó vẫn chưa được truyền ra ngoài, do đó chẳng mấy ai biết rõ rốt cuộc trong hội giao lưu đã có việc gì xảy ra. Phùng Kế Tông chỉ là người của dòng phụ nhà họ Phùng, nếu không mang họ Phùng thì anh ta còn đủ tư cách để tham gia hội giao lưu ở khách sạn Lục Châu. Anh ta càng không biết chủ gia tộc họ Mạnh và họ Ninh trong 3 nhà quyền thế ở tỉnh lỵ đã lần lượt bị giết, 2 nhà đó cũng đã bị đuổi khỏi Giang Bình vì một câu nói của Dương Thanh rồi. Nghe thấy Phùng Kế Tông nói thế, mặt Tân Ý người không rõ sự thật xám ngoét như tro. Tuy cô ta biết Dương Thanh đến từ gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô, nhưng cũng hiểu rõ anh đã bị gia tộc Vũ Văn đuổi khỏi Yến Đô từ rất nhiều năm trước rồi. Theo cô ta thấy, bây giờ Dương Thanh chỉ có mỗi tập đoàn Nhà Thành, ngoài ra cũng được nhà họ Quan ở Giang Hải và nhà họ Trần ở Châu Thành sẵn lòng giúp đỡ. Tuy Dương Thanh được nhà họ Quan và nhà họ Trần giúp đỡ, nhưng nhà họ Phùng lại được nhà họ Mạnh, một trong 3 gia tộc lớn ở tỉnh lỵ che chở, sao anh có thể đối phó được? "Anh rể, hay chúng ta rời khỏi đây trước nhé?" Tân Ý khẽ nói, trên mặt tràn ngập sự lo lắng. Về phần những gì mà Dương Thanh vừa nói, bảo chủ gia tộc họ Phùng đến đây trong 10 phút, điều đó vốn không thể thực hiện được, chỉ là hù dọa Phùng Kế Tông mà thôi. Cô ta không muốn mình liên lụy tới Dương Thanh. Dương Thanh mỉm cười ôn hòa, những kẻ dám bắt nạt em gái anh còn chưa trả giá đắt, sao anh có thể rời đi được? Nghe thấy Dương Thanh nói thế, Tân Ý sững sờ, trong mắt tràn ngập sự cảm động. Tuy cô ta từng chủ động nhận Dương Thanh làm anh trai, nhưng cũng vì không kìm lòng được nên mới nói thế. Nhưng rõ ràng Dương Thanh đã cho là thật, coi cô ta như em gái luôn. Có câu nói này của Dương Thanh, sự e ngại trong lòng Tần Ý lập tức tan thành mây khói, cô ta cảm thấy vô cùng ấm áp. "Ơ, em vợ biến thành em gái rồi à?" Nghe thấy Dương Thanh nói thế, Dương Liễu chế giễu. Phùng Kế Tông cười phá lên, "Theo anh thấy thì chắc là em gái mưa nhỉ?" "Ha ha ha ha." Nhìn dáng vẻ cười lớn của hai người đó, Tần Ý chỉ cảm thấy buồn nôn. Thời gian trôi đi từng chút một, 5 phút nhanh chóng qua đi nhưng vẫn chưa thấy Phùng Toàn đến. 6 phút, 8 phút, 10 phút. Thoáng cái đã hết 10 phút, nhưng Phùng Toàn vẫn chưa xuất hiện. "Thằng nhãi kia, hết 10 phút rồi đấy, sao chủ gia tộc họ Phùng mà mày nói vẫn chưa tới vậy?" Phùng Kế Tông giơ tay lên xem đồng hồ, "Niệm Ai, dám vờ vịt trước mặt tao, mày đang tự khiến mình bẽ mặt đấy à?" Dương Liễu che miệng cười, "Anh họ, hồi nãy em đã nói với anh rồi, anh ta chỉ là thằng ở rể mà thôi, làm gì có tư cách để khiến chủ gia tộc họ Phùng đích thân đến đây chứ?" Trong mắt cô ta tràn ngập sự căm hận. Chương 405, xin cậu trách tội. Thật ra cô ta biết thừa sự mạnh mẽ của Dương Thanh, lúc trước Dương Thanh chỉ dẫn một người đàn ông cường tráng đến nhà họ Dương, vừa giơ tay lên đã giết được cao thủ mạnh nhất nhà họ Dương rồi. Chỉ một câu nói của anh đã ép nhà họ Dương phải ký vào hiệp ước bất bình đẳng, chuyển nhượng cơ nghiệp mấy chục năm của nhà họ Dương cho anh với giá cực thấp. Sau đó nhà họ Dương bị vô số gia tộc ở Châu Thành dẫn người đến bao vây,